Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy 13 tháng 10 năm 2007, và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm có một ngày tu học với nhau, và giờ là giờ pháp thoại hằng mỗi cuối tuần. Quý vị tu từ sáng đến giờ có mệt không? Thiệt không? Giống như cái kiểu mà đi núi vậy ha. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đi núi Châu Đốc á, cho là vừa tới chân núi là người ta bảo á, không có được nói mệt nghe không, phải nói khỏe. Nói khỏe thì lên tới núi cái nó khỏe, còn mình nói mệt á cái nó mệt hoài. Thành thử mới tới chân núi cái đi bước cái khỏe quá. Đi bước cái khỏe quá, thành thử ra mình lên cầu thang đó. Lên cầu thang mà mấy bác mà lớn tuổi chút ha, đi lên mệt cái bước lên cái khỏe quá, bước lên cái nữa khỏe quá, sắp tới rồi. Cái nghĩ như vậy cái tự nhiên vượt được những cái mệt. Kiểu như Việt Nam đi đâu cũng vậy, không có được nói mệt, phải nói khỏe. Đó là một cái cách giúp cho mình phấn đấu. Kính thưa đại chúng, tất cả chúng ta là những người đang đi trên một con đường. Dù đường đó là đường đạo hay là đường đời, thì tất cả cũng đều là một con đường chúng ta đang đi. Mà đã là đường đi á, thì ít có khi nào, hoặc là thỉnh thoảng mới có những đoạn đường trơn tru bằng phẳng. Còn không thì sao? Thỉnh thoảng phải có những cái ổ gà. Biết ổ gà không? Ổ gà là những cái ổ đường nó nhỏ nhỏ. Rồi thỉnh thoảng không phải ổ gà mà là ổ voi, tức là cái lỗ nó to hơn. Bây giờ mình nói ví dụ như cái đường ở phía sau chùa mình á. Ngày trước á, là khi mình chùa mình cất á, trước khi chùa cất khoảng một vài tháng, thì chính phủ đã xuống để mà sửa sang lại phía sau này, cán nhựa đồ lại. Nhưng mà không bao lâu á, thì những con đường đó nó hư lại. Thì hiện bây giờ mình thấy phía sau lòi lõm tùm lum, có những cái ổ nhỏ kiểu ổ gà, ổ nào mà to hơn thì kêu ổ voi. Nhưng mà không vì cái chuyện ổ gà hay là ổ voi đó mà chúng ta không đi chùa. Tại vì sao? Tại vì mình biết là đi tới đó cái thì người nào mà mất chánh niệm mà chạy nhanh một chút là nó sụp xuống lỗ một cái. Lần nào đi cũng phải sập lên sập xuống vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ đi là bởi vì mình biết cái chuyện là chúng ta đang, và con đường này là con đường duy nhất để đi, có thể đi vào đậu được cái bãi đậu xe của chùa, và chúng ta đi vào chùa. Thì không vì vậy mà chúng ta không đi, có phải không? Cũng như vậy, trên con đường tu học của mình á, hoặc là trên con đường đời mình đang sống, thì thỉnh thoảng cũng có những cái trắc trở, những cái khó khăn. Có khi nhỏ nhỏ thì gọi là ổ gà, và có khi rất là lớn lao, chúng ta kêu là ổ voi. Không, ổ voi là những ổ lớn lắm. Và bất cứ con đường nào mình chọn, dù là đời hay là đạo, thì mình phải khéo léo, phải cẩn thận, phải chú tâm, để chúng ta có thể đi trọn cái con đường mà chúng ta đã chọn. Thí dụ như giờ quý thầy hay là quý chú phát tâm đi tu, cạo đầu, bỏ hết tất cả để vào chùa. Mình nhìn vậy mình nói sao? Sướng quá à. Sướng không? Thì sướng chuyện thôi, có nghĩa là khỏi phải lo cái chuyện tóc tai nữa, khỏi phải lo chuyện quần áo màu này màu kia nữa, tức là nó nhẹ được một phần. Nhưng mà bù lại nó cũng còn những cái thứ khác để mà lo. Đã chọn cái con đường này đi thì cũng cố gắng đi cho nó trọn. Mình tất cả mọi người mình ở đây ai cũng nhìn nhận mình là một người tu hết đó. Và xin thưa rằng cái chữ tu của chúng ta được hiểu đó là cái chuyện thực tập hàng ngày, chứ không phải là cái chuyện chỉ duy nhất là để dành cho những người cạo đầu mặc áo đi vào chùa, mà tất cả chúng ta đều là những người tu. Nhưng mà tu tại gia hay là tu xuất gia mà thôi. Tu tại gia là những người cư sĩ Phật tử còn ở bên ngoài, còn những người xuất gia là những người cạo đầu đi vào chùa để mà tu. Thì có người quan niệm tu là phải đi chùa, hay là tu phải ăn chay, tu phải niệm Phật, tu phải tụng kinh. Rồi có người thì nói cái đó không phải tu, ăn hiền ở lành là tu. Thành thử ra mỗi người một cái quan niệm, và quan niệm nào cũng đúng hết á. Nhưng mà sâu sắc hơn nữa, tu là gì? Ở đây mình học cái đó nhiều lắm rồi đó. Tu là gì? Sữa mới đựng chữ à, còn cream đâu? Mới có milk à. Tu là sữa, nói được có nghĩa à. Tu là gì nữa? À, tu là làm mới. Tu là gì nữa? Tu là thực tập, tu là chuyển hóa, tu là sáng tạo, tu là phòng hộ. Thí dụ như bây giờ mình đi vào chùa, mình sáng tạo những cái phương thức làm việc trong chùa, ngăn nắp, gọn gàng, đâu nó vào đó, và để cho mọi người hoan hỷ, cũng là một cái thứ sáng tạo. Hoặc là sáng tạo những cái cách gì đó trong những cái phương pháp tu học, gọi là sáng tạo. Tu là phòng hộ. Phòng hộ cái gì? Phòng hộ sáu căn, phòng hộ những cái đau khổ. Thí dụ như ngày hôm nay nè, mình vào chùa mình ở một ngày một đêm là có phải phòng hộ không? Cũng là một hình thức phòng hộ, tại vì mình biết ở nhà thì khó mà phòng hộ, cho nên mình đi vô chùa. Là vô chùa để làm chi? Để cái môi trường, cái khung cảnh của cái ngày tu học đó giúp cho mình được là phòng hộ. Cho nên khi mình tu á, có nghĩa là mình đang có một cái tâm hướng thượng, muốn thay đổi những cái gì trong cuộc sống của mình thường ngày. Thí dụ như bây giờ á, thường ngày mình sống ngày nào cũng đi làm rồi về, rồi cuối tuần rồi đi chơi, thì thời gian mình cũng thấy làm sao? Mình thấy nó chán chường, nó mệt mỏi và nó vô vị quá. Tại vì sao? Một cuộc đi chơi rồi thì làm sao? Tốn tiền, mệt xác mà không được gì hết á. Nhưng mà mình đi vào trong chùa, mình nghe giảng, mình học kinh, có thể là mình chưa quen với một cái ngày mà dài mà nhiều giờ như vậy, mình có mệt cái thân thiệt chút chút, nhưng mà bù lại thì cái tâm mình nó làm sao? Nó sáng ra, nó tịnh ra, và cái trí mình nó mở ra thêm. Là tại vì cứ một lần mình về chùa mình tu và mình nghe giảng á, thì mình lại hiểu biết thêm nhiều. Vậy thì thân tuy có mệt chút ít, nhưng mà tâm thì lợi lạc vô cùng, phải không? Còn mình đi theo cái kiểu ngoài kia thì sao? Không được gì hết. Khi tỉnh rượu lúc tàn cánh, một mình lại thương mình xót xa. uống rượu tàn canh rồi, tới sáng 5-6 giờ giật mình thức dậy, mặt trời đã lên rồi, thì mình nhìn lại thì sao? Bạn bè hôm qua nhậu nhẹt với mình, bây giờ đi về hết rồi. Trời ơi, mình bước ra phòng khách nguyên một nhà luôn, biết gì không, chén dĩa rượu bia về tới nhậu. Đêm hôm mệt quá không có rửa, đi ngủ, bây giờ sáng ra mình rửa, phải không? Khi tỉnh rượu lúc tàn canh ra ngoài phòng khách, à, một đống chén dĩa để mình rửa. Rồi lúc mình rửa đó là mình mệt, mình đó là mình tuyên bố nghe, thôi nghe, không có bạn bè nữa nghe, không có nhậu nhẹt gì nữa nghe. Nhưng mà tuần sau, 3 tuần sau, tháng sau, cái vui vui cái rượu nữa. Là vì sao? Là vì mình cứ chạy theo như vậy, thân cũng không được gì mà tâm cũng không được gì. À, vậy cho nên á, mình tu là mình về mình phòng hộ, mình tu là mình thay đổi. Tức mình sau khi mình thấy nó mệt mỏi, không có gì hết trơn, vô vị. Quý vị biết cái nhóm thanh niên mà cách đây 10 năm về trước, tức là cỡ tuổi Pháp Hòa đó, là khoảng chừng 20 tuổi, 19-20. Bây giờ bắt đầu nó chán rồi đó, nó dừng chân giang hồ rồi đó, mệt. Hôm rồi con đứa nó lên, cái nó thầm, nó ngồi nó chơi, cái Pháp hỏi sao lúc này cũng còn lang thang hay là dừng chân. Nó thôi thầy ơi, em mệt rồi. Hỏi làm, mình mới hỏi mệt làm sao, kể nghe coi. Cái nói thì cứ tối nào cũng nhậu nhẹt, rồi tuần nào cũng đi, đến sáng rồi về thấy nó cuối cùng chả được gì hết. Bây giờ nhìn lại cái đám bạn bè mà nó lo làm ăn, nó lo học hành, nó giờ nó có nhà cửa, nó có sự nghiệp, còn mình bây giờ cũng là cái gì, à, cũng là cu ly khổ thôi. Ở trong cái cuốn bài tụng buổi sáng á, cái bài mà tán hồi hướng chú Lăng Nghiêm á, và trong đó có câu là gì, hiện thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, phúng tụng Lăng Nghiêm chư phẩm chú, hồi hướng tam bảo chúng long thiên, thủ hộ già lam chư thánh chúng, tam đồ bát nạn cu ly khổ. Cu ly khổ là gì? Chữ cu ly đây là chữ cu này là câu, câu này là đều, có nghĩa là con xin tụng kinh này và con hồi hướng cho tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, là tam đồ, bát nạn là 8 cái thứ nạn, đều xa lìa những cái khổ, là tam đồ bát nạn câu ly khổ. Câu là đều, ly là lìa, tức là 3 đường 8 nẻo, 3 đường 8 nạn đều xa lìa cái chỗ khổ. Đó là cái từ của chữ Hán. Nhưng mà chữ Việt mình hiểu á, là đi làm cái kiểu đi làm, đi làm mà làm labor, làm mấy cái người công, gọi là làm cu ly. Cho nên quý thầy mới chọc nói đúng là cu ly khổ. Nhưng mà cái nghĩa chữ Hán nó khác, câu ly khổ là lìa những cái khổ. Ở đây mình nói thì bây giờ á, những cái em thanh niên mà một những cái người mà thanh niên mà cạo Pháp Hòa ngày xưa giờ cũng chán, bắt đầu dừng chân. À, thì cái tớp này giờ nó nhìn đàn em nó thấy tội, nó nói trời ơi mày đi vậy hoài không chán sao? Mấy thằng kia nói thì bây giờ mấy anh chán rồi, tới tuổi phiên em. Đời mà cứ trường gian sống sau dồn sống trước vậy đó. Cứ hết tớp này tới tớp kia vậy. Thành thử ra đời nó không vậy, mà hình như đạo thì nó không. Cái tớp già ở trong bếp á, nó muốn nghỉ rồi, tớp già muốn nghỉ rồi mà tớp trẻ chưa chịu đi vô. Tại vì sao? Tại tớp trẻ còn sao, còn thích đi chơi. À, thì trên cái con đường tu học của mình á, nó có nhiều những cái khó khăn lắm. Con đường đời của mình ở ngoài cũng vậy, mình muốn mở một cái công ty làm ăn, mình hay là mình có địa vị một chút ở ngoài đời, có dễ không? Không phải là dễ. Đi đứng cũng phải cẩn thận, không? Nhiều khi mình có cái nhà, mình có cái xe, có thể là tiền của mình, không ai cho, nhưng mà sao, người ta thấy mình khá giả hơn, người ta cũng sanh cái tâm gì, ganh ghét, rồi người ta nói tới nói lui, rồi người ta nghi ngờ nữa, phải không? Trời ơi, tự nhiên sao tôi thấy giờ lúc này cái anh nó phát quá, đi xe đẹp, ở nhà sang, không biết có làm ăn thiệt không á, hay là trá hình rồi vân vân, phải không? Thành thử ra không phải là dễ đâu. Đó. Rồi trong đạo có dễ không? Cũng không dễ đâu. không? Mình làm được một chút Phật sự, mặc dù lúc nào cầu chúc cho người kia cũng, nếu mà người tu á mà, thì chúc làm sao? À, chúc cho thầy á, thân tâm thì an lạc, thấy không? Phật sự thì viên thành, tức là Phật sự gì cũng tốt đẹp đó. Chúng sanh thì dị độ, dị là dễ đó. À, chúng sanh dị độ là những câu chúc đó nha. Tết tới là thôi nghe đầy hết, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Nhưng mình sống làm sao không biết nữa, thành là chúng sanh dễ sợ. Thay vì chúng sanh dị độ, không? Chúng sanh dễ sợ. Mình chúc cho cái người kia thân tâm an lạc. Có nhiều khi mình văn chương hơn chút nữa, chúc thầy tứ đại điều hòa, tức là trong người, ý nó thân tứ đại nè, bốn chất đất nước gió lửa lúc nào nó cũng điều hòa, nó không có lên xuống, tức là thầy không có cảm nha, no more flu. Tứ đại điều hòa, huệ đăng thì thường chiếu, tức là cái đèn trí tuệ của thầy như cái đèn vậy đó, lúc nào nó cũng chiếu sáng ra, huệ đăng thường chiếu. Đạo nghiệp thì viên thành. Nhưng mà chùa mà phát triển chút cho nó không biết làm cái gì mà giàu quá, không biết. Thành thử ra rồi mình ra ngoài đời thì mình chúc đời sao? Thôi năm mới chúc anh ha, à, sức gia đình sức khỏe đầy đủ ha, làm ăn thì phát tài, mà thấy người ta phát cái làm sao? À, lại có chuyện rồi. Cho nên có một vị thiền sư á, ngài bị mù. Nhưng mà ngài nói như thế này: ở trong thế gian có khi tôi nghe những lời chia buồn, nhưng mà sao cái câu chia buồn đó nó ẩn chứa một cái gì mừng rỡ trong đó. Và thỉnh thoảng tôi nghe những lời chúc mừng, nhưng mà ở trong cái câu chúc mừng đó tôi nghe cái gì sao có cái sự ganh tị ở trong đó. Có nhiều khi mình thấy người ta làm ăn được thì lịch sự mà mình lại mình chúc mừng, nhưng mà trong cái chúc mừng đó nó ẩn chứa một chút gì ganh tị. Mình thấy người ta thất bại mình chia buồn, nhưng mà trong cái chia buồn đó nó có chứa một chút gì đó khoái quá, thích quá. Quý vị có hiểu ý không? Tức là ý ngài muốn nói cuộc đời nó như vậy. Trong đạo Phật có thường nói tới cái chữ ma. Quý vị có nghe chữ ma không? Và ngoài đời mình cũng nói ma. Ma nói cho đủ là Mara, viết là M-A-M-A-R-A, Mara, tiếng Phạn cũng gọi là Mara. Từ đó là từ Phạn, nói tắt là ma. Có khi người Hoa gọi là ác ma. Và họ dịch cái chữ ma là gì? Ma là sát giả. Sát giả là gì? Là cái người chuyên môn giết người. Ma có nghĩa là đoạt mạng. Ma có nghĩa là năng đoạt mạng giả, tức là có khả năng làm cho mình đoạt đi cái tánh mạng của mình. Ma có nghĩa là chướng ngại. Đó, đó là vài cái chữ định nghĩa của chữ ma. Trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật có nói rằng ma vương, thường thường ma nó có ma vương. Ma vương á, ở trong cái tầng trời thứ sáu gọi là trời cõi dục, tầng trời cõi thứ sáu ở cõi dục, thì cái ma này là chuyên môn phá hoại chánh pháp, mà chúng ta thường gọi là thiên ma ba tầng. Và trong kinh diễn tả là khi Đức Phật sắp thành đạo thì thiên ma ba tuần này đã hiện và để quấy phá Đức Phật và ngăn trở cái sự thành tựu của ngài. Ma vương á, trong kinh còn diễn tả nó có năm sức mạnh. Nó có sắc lực, thanh lực, hương lực, vị lực và vi hỏa, à, gọi là tế hoạt lực. Năm cái lực thì mình nói chung đi, đó là ma lực. Nói chung là ma lực. Nhưng mà trong cái ma lực nó chia ra, nó có sắc lực, thanh lực, hương lực, vị lực và tế hoạt lực. Tế hoạt là gì? Tế hoạt tức là những cái sinh hoạt vi tế, nó cũng có khả năng nó làm chướng ngại mình. Thí dụ như bây giờ á, mình đi đường, mình thấy cái chỗ đèn xanh đèn đỏ nó chớp nháng nhiều quá, hiện cái chữ casino tổ bố lên, cái mình đi ngang đó đó, cái nó có đủ cái gì sắc lực phải không, nó kêu mình vô đó. Rồi vô trong đó mà cái tiếng mà Pháp Hòa thì không chưa bao giờ bước vô, nhưng mà nghe nó nói có cái gì kéo đó, phải không, cứ kéo lên kéo xuống mà rổn rãng vậy, hay là cái gì mà lắc lắc vậy đó, những cái tiếng đó nó làm cho mình thích thú. Cái đó nó gọi là gì? Thanh lực. Thì nói chung á, những cái gì, những cái đó nó làm chướng ngại mình thì tất cả những cái đó gọi là ma lực. Cho nên mình tu á là mình phải có đạo lực để mình vượt những cái ma lực. Ở đây gọi là đạo tràng. Hả? Đạo tràng. Mà trong đạo tràng mình tu học với nhau, mình phải có gì? Đạo tình, đạo tâm. Trước hết là phải có đạo tâm. Người không có đạo tâm sao tới chùa được, người không có đạo tâm làm Phật sự được. Cho nên đầu tiên là phải đạo tâm, rồi đi vào trong này sống với nhau bằng cái đạo tình. Đạo tâm, đạo tình mà có thì tự nhiên nó có cái đạo, đạo tràng. Mà đạo tràng mà có đó, mà ai mà trong cái đạo tràng đó đức chúng như hải, mọi người sống biết thương yêu, biết đùm bọc, biết nâng đỡ, biết giúp đỡ lẫn nhau, thì nó tạo ra cái đạo lực. Và cái đạo lực đó nó có đủ khả năng nó đẩy lùi những cái ma lực. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có nhắc đến 12 thứ ma quân. Tức là gì? Ma quân là gì? Những đoàn thể, những cái đoàn, những cái nhóm tập hợp của những cái sức ma. 12 cái này là cái gì? Gọi là tham dục. Không hoan hỷ, đói khát lạnh nóng, ái trước, ngủ nghỉ, lo lắng sợ hãi, hồ nghi mê hoặc, giận dữ, phẫn nộ, tranh danh đoạt lợi, ngu si không hiểu biết, tự cao khoe khoang, chê bai kẻ khác. Đó, đó là nguyên cái nhóm mà trong kinh định nó là ma quân đó. Nãy giờ mình kiểm ra là hình như là những cái gần gũi với mình là cũng hơi nhiều đó ha. À, bây giờ á, gom tất cả những cái đó lại chia làm hai thứ ma, có khi gọi là gì? Một á, là phần đoạn ma, hai là biến dịch ma. Phần đoạn ma là gì? Phần đoạn ma có nghĩa là phiền não ma. Thế nào là phiền não ma? Thí dụ như trong 12 cái thứ ma quân này nè, nó một có cái một cái phiền não. Thí dụ như bây giờ á, trong này nó là ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ thí dụ bây giờ mình vô chùa mình ở mình tu cái gì? Khuya đúng 10 giờ người ta báo cho mình, bảo là mình đi ngủ, mình đâu có chịu ngủ. Mình thức mình nói chuyện. Mình rù rì cho tới sáng 2-3 giờ, cái mình thiếp mắt cái 5 giờ cái mình nghe chuông lắc, cái mình lăn qua lộn lại, mình đi ra mình hơi bực. Cái mình nói là sao? Cái ông nào mà tri chung bữa nay á, lắc cái chuông gì mà sùm hết, không có ai ngủ được. Tức là mình ngủ không đủ, cái mình sanh sao? Phiền não. Đó, đó là phiền não. Mà phiền não nó là chướng ngại cho mình. Đó là chưa nói là gì nữa, không hoan hỷ nữa. Vô chùa ở Việt Nam mình đó ha, đi vô trong chùa, trước khi vô chùa là có cái tượng Quan Âm phải không? À, tượng Quan Âm Lộ Thiên. Quan Âm là tượng trưng cho từ bi. Còn bên Tàu á, bên Trung Hoa đó, người ta ít có để Đức Quan Âm ở trước lắm, hầu như là không có nữa. Mà người ta để tượng Phật Di Lặc ở trước. Tại vì sao? Vì trước khi anh vào chùa đó, anh phải sanh cái tâm hoan hỷ. Anh phải sanh tâm hoan hỷ, cho nên bước vào chùa ở phía trước là thờ Đức Phật Di Lặc, xá Phật Di Lặc trước, sanh tâm hoan hỷ. Ở phía sau cái tượng Đức Di Lặc là người ta thờ tượng hộ pháp. Để nói lên cái ý nghĩa gì? Mình có sanh tâm hoan hỷ khi làm Phật sự thì được, như vậy mới là người hộ pháp. Hộ pháp, mình vô chùa mình làm Phật sự là muốn hộ pháp chứ gì nữa. Ví dụ như là mình làm việc trong ban trai soạn là nấu ăn nè, mình làm việc trong ban ấn tống kinh điển nè, băng dĩa CD nè, mình làm ăn nè, mình làm trong ban nghi lễ nè, tất cả những công việc gì trong chùa đều là Phật sự hết. Mình muốn hoằng dương chánh pháp mà. Hoằng là gì? Hoằng là lớn, hằng là lớn rộng, dương là đưa cao. Hoằng dương chánh pháp là đưa chánh pháp lên cao và làm cho rộng lớn ra, gọi là hoằng dương chánh pháp. Chứ phải sanh tâm hoan hỷ. Ví dụ mình mới làm hương đăng mà giờ người ta bước vào, người ta thắp nhang nhiều quá, nó rớt tro, rớt tàn tùm lum, phát tâm hoan hỷ đi quét dọn. Bởi vì không có ai dọn hết thì mình làm gì? Chứ phải có người làm dơ thì mình mới có dịp mình làm công quả. Hay là mình ví dụ mình in CD, mình làm, mình in sách cho mình để đó, mình hầu mong người ta tới lấy, mà ta lấy nhiều quá cái mình không vui là cũng được, mình hoan hỷ. Khi người ta lấy, người ta thỉnh cái đó về, người ta nghe, mình phải hoan hỷ. Người ta mang kinh sách về, người ta đọc, mình hoan hỷ. Mình nấu ăn, nấu là muốn cho ta ăn, kêu là nấu ăn. Mà nấu thích để ngó, còn không nấu để cất. Nấu là ăn, phải không? Nói là nấu ăn, mà nấu thì phải ăn, mà người ta ăn thì lại buồn, không được. Cho nên là phải hoan hỷ, phải không? Cho nên ở đằng trước lễ Đức Phật Di Lặc, ở phía sau tượng Di Lặc là người ta để tượng hộ pháp. Phải hoan hỷ để hộ trì Phật pháp. Còn Việt Nam mình á, bước vào trong chùa là phải khởi lòng từ bi. Lòng từ bi không có thì làm sao mà làm được tất cả việc. Thí dụ giờ mình nấu ăn có phải là từ bi không? Từ bi tại mình muốn cho phát, mình muốn khuyến khích người ta ăn chay, mình muốn giúp cho mọi người ăn chay. Rồi mình in băng dĩa, mình muốn phát tâm từ bi, mình muốn cho mọi người nghe để hiểu Phật pháp, rồi người ta tu. Mình in sách cũng muốn cho người ta chịu khó đọc để người ta phát tâm, người ta tu. Có phải vậy không? Xây chùa, đúc tượng cũng đều là hành động của những cái người có cái tâm từ bi. Làm cái gì mà không có từ bi mới làm được. Cho hồi chiều có bà mới thông báo vậy đó. Và chúng ta cũng ủng hộ cho đồng bào mình ở Việt Nam bị lụt hay là bị sập cầu cũng vậy. Cái lượng á thì cũng cần, nhưng mà nó không bằng cái tâm, cái phẩm. Mình cúng vào đó 10 đồng nhưng bằng cả cái tâm chân thật của mình, không khoe khoang, không cần danh lợi, thì 10 đồng đó nó đầy đủ ý nghĩa. Còn mình cúng rất nhiều nhưng mà lỡ người ta xót tên mình cái mình buồn, hoặc là mình đi khoe với người này mình cúng như đó, mình khoe người kia mình cúng như đó, thì tự nhiên nó cũng uổng đi. Mặc dù cái lượng nó có, phải không? Nhưng mà thiếu cái lòng. Chứ cái lòng mình đó, nó bao la là vậy. Rồi, thì bây giờ á, phân đoạn ma có nghĩa là phần đoạn ma có nghĩa là những cái phiền não nó làm chướng ngại mình, không có hoan hỷ. Nếu mà không hoan hỷ thì khởi tâm gì? Đối nghịch với hoan hỷ là gì? Phiền não. Mà cái phiền não mà khởi thì là ma. Cho nên cái đó gọi là gì? Gọi là phiền não ma. Ma nó đại, nó nhiều phải không? Nhưng mà giờ chia chẻ nó còn hai thôi. Một là phiền não ma. Cho nên trong chùa mình nó hay lắm. Chùa mình đây có nghĩa là trong chùa chung, chứ không phải chùa mình đây không đâu nha. Rồi nói chùa đầu, chùa đuôi đâu nữa. Nghĩa là trong chùa của chúng, cái ngôi chùa Phật giáo, làm cái gì cũng hoan hỷ. Chị hoan hỷ cất giùm em cái đó. Thầy hoan hỷ lấy giùm cái này. Thì khi mà chúng ta nhờ người ta, mình dùng cái từ hoan hỷ rất là hay, mà nói theo ngoài đời là vui lòng đó. À, anh vui lòng cho tôi quá giang đi về. Còn trong đạo mình dùng cái từ hoan hỷ. Hoan là vui mà hỷ cũng là vui. Hoan hỷ là một niềm vui đầy đủ. Cho nên từ bi và hoan hỷ là hai cái chất lượng rất cần thiết cho một người Phật tử đi vào chùa làm công quả. Rồi cái ma thứ hai mà người ta chia ra đó gọi là gì? Biến dịch. Biến dịch ma là gì? Là sở tri chướng. Sở là của mình, tri là biết. Cái những cái hiểu biết của mình, hiểu ý không? Mà mình không có, mình chấp vào cái hiểu biết của mình, đôi khi nó cũng lại là một cái phiền nạn, nó là một chướng ngại cho mình nữa. Thí dụ như bây giờ á, mình biết cái gì đó, rồi người ta tới, người ta làm công quả và người ta góp ý, thì mình cho cái ý kiến của người ta là dở hơn mình. Mình cho cái biết của mình là hơn hẳn. Cái đó là sở tri chướng. Chướng là gì? Chướng là ngăn che mình, nó làm cho mình chậm phát triển. Sở tri chướng. Thì nói chung phiền não đó, cái loại phiền não này gọi là gì? Phiền não chướng và sở tri chướng. Người danh từ người ta trong kinh sách có chỗ gọi cái phiền não chướng gọi là gì? Phần đoạn ma. Còn sở tri chướng là biến dịch ma. Và quý vị thấy hồi nãy mình kể 12 thứ ma quân đó, nội cái chuyện là khoe khoang thôi là cũng là một thứ ma đó. Mình ham khoe. Nhưng mà quý vị biết không, con công đó, thường thường đó, nó gặp người ta nó mới xòe cánh nó ra, còn không có ai nó xếp cánh lại. Đôi khi mình tu kiểu vậy đó, có ai cái bắt đầu mình xòe cánh ra mình khoe, không có ai cái mình khép lại, không có ai cái mình lễ Phật sơ sơ, còn có ai là mình tha thiết chắp tay rồi lại nghiêm trang, rồi bắt đầu mình hít vô mình đưa lên trán, mình xòe tay ra, rồi cái xuống mình bỏ tay ra, mình làm đủ kiểu hết trơn, như con công mà nó xòe vậy. Hồi xưa quý hòa thượng hay chọc vậy đó, tụi con đừng có làm như con công. Sư quý hòa thượng dạy vậy đó, tụi con đừng có làm như con công. Có bộ cánh đẹp rồi cái gặp người cái xòe cánh ra, người ta biết lông công là nó đẹp rồi. Thì thường thường ma đó nó đi đôi với cái chữ khảo nữa, phải không? Mình kêu gọi là ma khảo. Khảo là gì? Chữ khảo đây có nghĩa là đánh phá mình, đánh mình, làm cho mình ngã gục. Mà cái danh từ Việt Nam mình hay kêu là khảo đảo đó. Khảo đảo. Cái ma khảo, cái sức của nó có đủ khả năng, nó làm cho hành giả bê trễ cái sự tu hành. Bê trễ sự tu hành, chậm lại trên con đường tu học của mình. Cái đó gọi là khảo. Khi mới tu ai cũng có một cái điểm hảo tâm hết đó. Hảo tâm là gì? Là cái tâm tốt. Cái tâm rất là thuần lương lúc đầu. Cho nên các chú đi tu, các vị đi tu từ nhỏ đó, một cái danh từ mà người ta gọi những người đó như vậy gọi là hảo tâm xuất gia. Tức là xuất gia bằng cái tâm rất là thuần lương, rất là thanh khiết. Tại vì còn nhỏ mà, có biết cái gì danh lợi, có biết cái gì gọi là tu là cội phúc mà tình là dây oan, đâu có biết mấy cái đó đâu. Ham tu là đi vào tu thôi. Quý vị hiểu không? Thì những cái trường hợp vậy thì mà chúng ta gọi là hảo tâm. Thì chúng ta là những người Phật tử á, là những người hảo tâm. phát nguyện đi vào chùa để mà tu học. Ngày hôm nay mình về đây mà tu một ngày một đêm là hảo tâm. Hảo là tốt. Mà nếu như á, mà cái hảo tâm đó mà mình không có nuôi dưỡng nó, mình không có làm cho nó phát triển lớn lên, thì cái con đường này mình sẽ bị thối lui. Quý vị hiểu ý không? Cho nên tại sao mỗi tháng mình phải tụng giới, mình phải sám hối? Sám hối để làm gì? Sám hối là để giúp cho mình có một cơ hội để mình đọc lại, mình phản ảnh lại những cái việc làm của mình, và nhờ những cái lời trong kinh giúp cho mình thấy. Đôi khi mình mắc cỡ mình không chịu nói ra, nhưng mà trong kinh nói thẳng, nói ra cho mình biết. Thí dụ như trong cái sám pháp dược sư đi, thí dụ vậy, thì trong đó có nói những cái bệnh của mình đó. Bệnh mình là bệnh gì? Khen mình chê người. Cái bệnh ham mê tủ sắc, cái bệnh là chạy theo tiếng hay, sắc đẹp, thí dụ vậy. Hoặc là ở trong cái kinh thủy sám mà chúng ta tụng thì nói ra những cái điều đó. Thì khi chúng ta tụng như vậy, chúng ta có cơ hội thấm những cái lời kinh như vậy và phản ảnh lên. Và chúng ta tụng giới, cái ngày mà tụng giới, danh từ Hán Việt người ta gọi là gì? Là ngày Bồ Tát. Bồ Tát mà người Tàu dịch là gì? Là trưởng dưỡng. Ngày trưởng tịnh chứ. Trưởng là gì? Trưởng là nuôi lớn lên, trưởng là lớn. Thí dụ như người con và lớn kêu là trưởng thành. Trưởng là lớn. Trưởng tịnh là gì? Là nuôi lớn cái sự thanh tịnh ở nơi mình. Cho nên cái ngày tụng giới đó, đúng mà mình đã nói ra tiếng Việt là tụng giới, và cái danh từ chuyên thường dùng gọi là trưởng tịnh. Quý thầy thường gọi với nhau, hôm nay là ngày trưởng tịnh. Trưởng tịnh là cái ngày mình nuôi cái sự lớn lên, cái sự thanh tịnh đó với mình. Trong chùa mình có một đạo hữu tên là Thanh Trưởng là vậy đó, là làm lớn cái sự thanh tịnh ở nơi mình, không có còn đau khổ nữa. Xưa nó rối bời, bây giờ nó tịnh rồi. Thay vì những cái khổ đau nó lớn lên, thì bây giờ cái nguồn tịnh nó lớn lên. Thì bây giờ á, nó có những cái thứ khảo mình đây nè. Khảo tức là đánh phá, nó ngăn che mình. Thứ nhất là nội khảo. Nội khảo là sao? Nội khảo có nghĩa là khi mình đang tu tập á, cái mình là khởi lên cái tâm tham lam, giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, nghi ngờ, hoặc là hôn trầm buồn ngủ. Có nhiều khi cái chuyện chút xíu mình cũng dễ bực mình, cái chuyện nhỏ mình cũng dễ câu có. Cái đó gọi là nội khảo. Nội là ở đâu? Bên trong. Có nhiều khi mình ở trong chùa mình tu chứ, cả ngày mình dễ bực lắm. Mà tại mình thấy người này sao cũng không hợp con mắt mình, rồi qua anh kia người kia nói nó không hợp cái lỗ tai mình. Thành thử rốt cuộc á, lên lầu phiền não theo trên lầu, xuống đất phiền não theo xuống đất. Có nhiều khi mình nói thầy ơi, con ở dưới này con chịu không nổi, thôi thầy cho con lên lầu để cho con tu cho con khỏe. Rồi cho lên lầu cũng không có tu được, là tại vì cũng thấy, cũng phải nghe. Cái quan trọng là mình phòng hộ cái thấy nghe của mình. Cho nên cứ như vậy thì nó dễ bực bội. Rồi có đôi khi sao? Mình tu mà mình mình bị hôn trầm, buồn ngủ đó. Buông mình ra mình tỉnh, cho mình làm việc là thôi mình làm cả ngày mình không mệt. Hoặc là ngồi nói chuyện, nói hết chuyện này sang chuyện kia, nói chuyện Tàu rồi chuyện Việt, hết bàn chuyện phim Tàu tới bàn phim Hàn Quốc. Hết phim Hàn Quốc rồi bắt đầu tới Thúy Nga Paris, hết Paris tới Asia, hết Asia tới Vân Sơn, đủ chuyện để mình nói hết, mình không có mệt. Nhưng bắt đầu lên ngồi thiền là gục à. Có nhiều khi mình lên mình ngồi, mình ngồi thiền hoặc là mình nghe giảng là mình mệt mỏi. Có nhiều khi lên ngồi thiền hoặc là nghe giảng mà thấy họ ngáp, mà ngáp thấy thương vậy đó. Ngáp đến nỗi ông thầy ông muốn xuống cho rồi. Tại vì ông nghĩ ông nói chắc nó dở lắm hay sao mà ở dưới sao ngồi dưới, ngồi ngáp dưới. Cho nên cái này Phổ Hòa cũng nhắc, sẵn đây cũng nhắc luôn, để sau này mình có các thầy đồ đến mình phải khéo léo một chút. Thường thường ở trong cái oai nghi của một cái người Phật tử đó, khi mình ngáp đó là mình lấy cái tay á, mình che, hoặc là mình ngậm miệng, mình để cho cái hơi ngáp đó nó chỉ trong vòng cái miệng của mình thôi. Còn mình ngáp mà cái kiểu bắt đầu mà ngáp vậy thôi sao mình còn ẹo một cái nữa, ẹo là chứng tỏ mình mỏi chân á, không? Rồi bắt đầu hồi mình ngồi hồi gây, bắt đầu mình ngáp cái nữa mình ẹo qua đây. Thế thì cứ một người như vậy mà thường thường á, cái người này ngáp và thấy người kia ngáp ngáp theo. Quý vị để ý coi, cái ngáp thường nó hay ngáp theo lắm. Cho nên tại sao mà mình phải che, là đừng có để người kia thấy cái ngáp của mình rồi họ ngáp theo. Phải không? Thành thử ra ngay cả khi mình tụng kinh cũng vậy. Thí dụ như khi thường mình đang ngồi tụng kinh vậy nè. Thấy không? Mình tụng kinh vậy mà khi mình ngáp á, thì mình cũng che lại. Tại vì mình không muốn cái hơi miệng của mình, hiểu không? Cái hơi miệng của mình. Hoặc là mình lộ cái tướng thô. Khi mình ngáp như vậy là mình hả miệng mình ra. Cho trong luật, một cái người tu học oai nghi kỹ lắm. Thành thử ra khi mà mình ăn cơm cũng vậy. Khi mình dùng cơm cũng vậy. Mình nhai cơm là không có chấp miệng. Và khi có một cái gì mà mình vướng ở trong răng của mình cũng lấy cái tay mình che. Và khi mình thấy những cái gì mà nó dơ trong cái tô canh hay là thức ăn thì mình cũng nhẹ nhàng, cử chỉ của mình cũng khéo léo, mình lấy ra mình để trong một cái miếng giấy mình gấp lại. Và Pháp Hòa dạy mấy chú đến kỹ đến cái mức là khi mình lau miệng, cái giấy lau miệng của mình cũng vậy. Lau miệng rồi cũng không phải để cái miếng giấy ra để nó lộ cái dơ của tờ giấy. Sau khi lau rồi á, miếng giấy thường thường nó dài như vậy. Khi mình cần lau miệng mình mở ra và mình để vô đây mình chùi, chùi miệng rồi là mình gấp cái miếng giấy lại. Và không bao giờ mà nếu mà bên trong nó dơ hết rồi mình phải chùi tới bên ngoài, và sau khi gấp đôi mình chùi rồi đó thì cũng phải gấp lại một lần nữa. Chứ không bao giờ mình để lộ cái sự dơ của cái tờ giấy ra bên ngoài. Thành thử ra những cái mà nó làm cho mình bực bội, mình khó chịu, mình cảm thấy nó mệt mỏi, chán chường trong khi mình tu học đó, cái đó gọi là nội khảo. Có nhiều khi mình đang ngồi mình niệm Phật thì bắt đầu mình bị tê chân. Và khi mình bị tê chân hoặc là mình niệm Phật mình buồn ngủ đó thì mình đừng có nên ráng nữa. Mà lúc đó mình phải nên duỗi chân ra. Mình xoa bóp rồi bắt đầu mình đứng dậy. Mình đi kinh hành ở trong phòng khách. Hoặc là mình đi ở trong cái phòng thờ Phật của mình. Mình niệm Phật bằng bước chân. Mình niệm Phật kinh hành. Tại vì khi mà mình ngồi như vậy mà mình mệt mỏi thì mình không phải là do mình mệt, mà cái đó là một cái thứ khảo mình. Nó không để cho mình yên. Nhưng mà nếu chúng ta cất chuỗi hay là chúng ta xả thiền thì coi như là chúng ta bị cái thứ nội khảo này nó chướng ngại mình rồi, thì bắt đầu mình có một cách khác, mình chuyển đổi nó là bằng cách là mình đứng dậy mình đi. Ví dụ như thường mỗi tối Pháp Hòa hay lễ Phật 100 lễ theo kinh Vạn Phật. Lễ xong rồi thì mình trì chú Đại Bi. Thì thường thường trì thì khoảng 21 biến. Ví dụ như mình ngồi mình trì 21 biến, cái hôm nào cái mình cái chân mình nó đau không ngồi được thì Pháp Hòa trì chừng 7 biến hoặc 14 biến thôi. Cái bắt đầu mình đứng dậy mình đi vòng vòng chính điện mình trì. Quý hiểu ý không? Đó. Rồi có khi là có khi Pháp Hòa nhập thất thì Pháp Hòa lại cái phẩm Phổ Môn Quan Âm á. Quý vị không, cái phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hòa thì cứ mỗi chữ là một lễ. Rồi cái mình lễ nửa phẩm cái mình trì 58 biến chú Đại Bi. À 54 biến. Rồi cái thì mình nghỉ ngơi, rồi cái thì chiều lại mình cũng lễ Phật, mình lễ nửa phẩm tiếp rồi mình trì thêm 54 biến nữa. Tức là một ngày như vậy mình trì 108 biến chú Đại Bi. Nhưng mà mình cũng tùy theo cái sức khỏe của mình chứ không nhất thiết. Nhưng mà ý Pháp Hòa nói là có nhiều khi mình ngồi mình tu nó có những cái nội khảo mình, cái là ở bên trong nó bức bách, nó làm cho mình khó chịu. Quý hiểu ý không? Thì những cái trường hợp như vậy mà nếu mà mình theo nó thì tức là mình thua. Tức là mình cái con đường tu của mình đã nãy Pháp Hòa nói đó, cái chữ khảo là nó làm cho một người hành giả, hành giả là những người đang hành trì tu học bị bê trễ. Thí dụ mình định là ngày mỗi ngày mình niệm 10 sâu chuỗi, rồi bữa đó nó có một cái gì đó trong người mình nó làm cho mình bực bội, dễ giận thí dụ vậy, thì mình không niệm Phật, rồi mình bê trễ một ngày hoặc là hai ngày hoặc là ba ngày, mà thường thường cái gì cũng vậy. Hễ mà nghĩ rồi á thì sao, làm biến lắm, muốn trở lại rất khó. Cho nên á, nếu như á, nếu không có cái ý thức á, là mình cứ tưởng mình ép cầu cho mau nhất tâm, nhưng mà khi mình càng cố gắng thì mình càng loạn. Cho nên khi trường hợp mình đau thì mình đứng. Ví dụ như nghe cả quý bác lớn tuổi cũng vậy, mình không cần phải ngồi dưới này. Nếu mình cảm thấy sức khỏe mình không có mà mình ngồi trên cái ghế, tại sao chùa phải làm những cái hàng ghế như vậy để cho chúng ta ngồi, cho quý bác lớn tuổi ngồi. Thì khi mình biết rằng mình ngồi lên đó, người mình nó tỉnh táo để mình nghe pháp, mình học kinh á, thì mình nên. Và mình không có nên ngồi dưới đất rồi cái nó làm cho mình mê loạn, đau nhức, thì mình cứ bị phân tâm cái đau nhức thì mình không có tu được, mình không có tiến triển được trên cái con đường tu học của mình. Không, thành thử ra có những người á, có khi mình tu á, cái mình cảm thấy mình cô độc, mình cô liêu, mình buồn, mình chán, mình không muốn tu nữa, mình thối lui. Đó là một thứ nội khảo đó. Giống như hôm rồi Hòa kể vậy, có một vị thầy á, tu mà ở trong chùa ban đêm khuya im phăng phắc vậy, cái ông nghe hàng xóm á, nó mở nhạc rồi nó ca nó hát, cái ông than, ông nói trời ơi mình giờ giống như khúc cây bỏ trong rừng vậy á, lăn lóc ở trong rừng, ai mà làm khổ mình như thế này. Ông than như vậy. Thì trong khi mà ông than như vậy, có một vị chư thiên thấy được cái sự than thở của ông, và chư thiên hiện xuống nhắc nhở liền: ông có biết ông là người sung sướng không? Hàng triệu người, người ta đang mong cầu cái sự sung sướng này mà không được, ông ở đây than thở buồn chán ở trong chùa, ông có biết ở ngoài kia cái vui của họ là cái vui đau khổ, cái vui đắm chìm không? Và chư thiên ở đây đó, thí dụ như ai mà chán trường muốn tu nữa, mình hiện thân chư thiên tới mình khuyên: anh có biết rằng anh may mắn lắm không? Biết bao nhiêu người, người ta bây giờ người ta đang không có cơ hội tu học, anh có được như vậy. Có nhiều khi mình nhìn vô cái thân phận của mình buồn dữ lắm, nhưng mà thiệt sự ra người mình mà nghe thân phận người khác cái mình cảm thấy sao? Chờ mình chưa đến nỗi, mình còn có thớ hơn nhiều người lắm. Cho nên đừng có nghĩ mình là cái người mà nghĩa là người mà duy nhất khổ, không có đâu. Hôm rồi có ông bác lên buồn than, Pháp Hòa mới kể cho vài cái câu chuyện. Những người khác nói: ồ té ra là vậy hả, trời ơi thì ra tôi cũng đỡ quá, cái vui vẻ đi về. Thành thử ra tại mình không nghe không thấy thôi. Chứ còn khi mình nghe mình thấy rồi, có nhiều người còn đau khổ hơn mình lắm. Cho nên những cái gì mà nó làm thối lui cho con đường tu học của mình, cái đó gọi là nội khảo. Đó là Pháp Hòa nói về nội tâm nha, bên trong mình. Rồi cái chữ nội khảo ở đây là gì nữa? Cũng có nghĩa là nội bộ mình với nhau đây nè. nội bộ mình với nhau mình không vui với nhau. Mình phải sống làm sao mà mình phải sống làm sao mình bảo vệ được nhau, mình nâng đỡ cho nhau. Mà ở trong mà ấm rồi, trong mà ở trong mà mình ấm được rồi á, thì ở ngoài nó mới êm. Ta kêu là trong ấm ngoài êm mà. Cho sở dĩ mà ở bên ngoài họ đủ những cái đánh phá mình, những cái lật đổ mình là tại sao? Là tại vì trong nội bộ không có ấm. Trong nội bộ không ấm thì ngoài sao êm? Ở trong truyện Kiều có câu á, nàng rằng non nước xa khơi, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Mình bây giờ bỏ xứ bỏ sở, định cư ở ngoài này rồi, gọi là đó, non nước xa khơi rồi đó. Rồi ý của nói gì nữa, mình bây giờ là gì? Cái đời mình đã bỏ nhiều lắm rồi, mình đã chịu vô đây rồi. Ngày xưa là không có tuần nào vắng mình ở những cái party hết á. Bây giờ mình chỉ có mặt những ngày đám cưới thôi. Và đính chánh một câu, tại vì bản thân quá không đi người ta buồn. Nghĩa là bây giờ mình chỉ có ở những cái nơi mà cần thiết mà, còn những cái chỗ không cần thiết mình từ chối hết. Phải không? Nàng rằng non nước xa khơi, nói về mặt ngoài thì mình đã xa làng nước, nhưng mà nói về cái chuyện tu hành của người mình thì mình đã rời những cái vui thế tục. Mình đi vào trong này cầu mong cái gì? Cầu mong cái sự trong ấm ngoài êm. Mà mình cũng chưa trong ấm ngoài êm nữa thì làm sao? Thấy không? Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Chứ mình mà bên ngoài mà họ có phá, có quay những cái gì mà bên ngoài đó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái nội bộ bên trong. Có một cái người đó đó, khi mà tu á thì cứ buồn ngủ, cứ tới giờ tụng kinh lễ Phật là ngủ gục. Thì quý vị biết trường hợp như vậy mình làm sao không? Mình sám hối. Sám hối hay lắm. Và có đủ cách để cho chúng ta sám hối, tùy theo sức khỏe, thời gian và cái môi trường sống của mình hàng ngày mà chúng ta khởi tâm sám hối. Có thì giờ thực hiện một nghi thức sám hối dài hay là ngắn. Còn nếu mà vì cái hoàn cảnh chúng ta không làm được gì hết, thì mỗi ngày mình kiếm một giờ giây phút nào mình tĩnh lặng, mình phát tâm sám hối. Con xin thành tâm sám hối tất cả những nghiệp chướng, oan chướng của con. Thí dụ như mình bị bệnh hoài thì cái đó gọi là bệnh chướng. Con xin giải hết những cái bệnh chướng để cho con thăng tiến trên con đường tu. Rồi thí dụ như trường hợp mình bị những cái gì nó nghịch cảnh thì gọi là nghịch chướng, cho nó nhiều thứ chướng lắm. Quý hiểu ý không? Thành thử ra mình sám hối. Mình phải sám hối. Và mình có nhiều nghi thức tùy theo. Mà quý vị cần những cái nghi thức sám hối đó, quý vị có thể liên lạc với các chùa hay quý thầy mà mình quen biết, xin cái nghi thức sám hối ngắn gọn cũng được, để mỗi ngày chúng ta hành trì cái nghi thức đó. Và cái nghi thức đó là một cái phương pháp để cho mình thực tập thôi. Và chúng ta phải làm sao thực tập sám hối hàng ngày nữa kìa. Trong từng tâm niệm của mình phải sám hối. Chứ không phải tụng thời kinh rồi thôi, rồi ra ngoài mình y chang, cái đó chưa đủ. Rồi đụng tới mình cái nãy tôi sám hối rồi, thế là làm xong rồi mai sám hối. Tại vì mỗi ngày tôi mỗi sám hối. Không phải, cái đó chỉ là một nghi thức để chúng ta có cơ hội phản chiếu và nhìn lại mình. Nhưng mà chúng ta phải thực tập cái chuyện sám hối, làm mới ở nơi mình. Đó là một ha, gọi là nội khảo. Cái điều thứ hai á, gọi là ngoại khảo. Có nhiều khi mình tu á, mình bị những cái bên ngoài nó đánh phá. Ngoại khảo là gì? Ngoại khảo là những cái chướng cảnh bên ngoài làm duyên khó khăn thối đọa cho hành giả. Thí dụ như mình nóng bức, lạnh rét, mấy cái đó cũng là một cái thứ ngoại khảo đó. Rồi á, ở những cái chỗ gọi là nhiều muỗi, nhiều kiến, nhiều trùng, mình ngồi tu cũng khó khăn, là ngoại khảo đó. Mà cái trường hợp như vậy đó, mình phải nên uyển chuyển. Hoặc có vì nhiều nghiệp chướng, lúc tu, lúc không tu thì thôi, lúc sắp vào bằng Phật thì bắt đầu nhức đầu chóng mặt. Có ai bị vậy không? Lúc bình thường không khỏe lắm, nhưng mà chuẩn bị bắt đầu nói tụng kinh là bắt đầu cái đầu nó chóng nhức, người nó thấy nó quay quay. Đưa báo là đọc thôi, đọc hết trang này tới trang kia mà nhìn vô kinh của nó mờ con mắt. Có nhiều người như vậy, đọc báo thì đọc hay lắm, đọc truyện, đọc tiểu thuyết, nhưng mà không bao giờ đọc kinh. Nói chung là những cái chữ nghĩa của thánh hiền thì hình như là không có lọt tai ghé mắt. Cái trường hợp á, mình sắp sửa mình làm một cái gì Phật sự hay tu hành trì đó, cái bắt đầu mình bị những cái khó khăn thì cái đó gọi là ngoại khảo. Có nhiều khi mình chuẩn bị mình đi tụng kinh, có khách đến, có khách đến thì mình phải làm sao? Mình phải tiếp. Mà tiếp khách rồi chứ không phải nói vậy mình nói cái người khách là ma, phải không? Nhưng mà ý nói đây là có những cái nghịch cảnh, những cái ngoại cảnh đó, nó chi phối, nó làm cho mình không có dự, mình không có thực hiện được những cái ý định của mình, những cái ý định thánh thiện của mình đúng giờ đúng giấc, gọi là ngoại cảnh. Nhưng mình làm như trường hợp như vậy thì chúng ta cũng phải uyển chuyển. Uyển chuyển như thế nào? Thí dụ mình ở cái chỗ nhiều muỗi thì khi mà mình ngồi mà mình ngồi thiền á, ở những cái thiền viện á, thì người ta có những cái mùng. Nếu mà một cái đạo tràng lớn, người ta mai một cái mùng rất là lớn, người ta căng tới giờ ngồi thiền là ta căng cả một cái chánh điện luôn. Rồi cái tùy tới giờ mà ngồi là đại chúng ngồi trong cái mùng đó. Còn các sư Thái Lan đó là mỗi vị có một cái mùng tròn và đi đâu cũng cầm theo cái dù hết á. Thì khi mà quý vị biết cái mùng đó không, hồi xưa Pháp Hòa có may cho một thầy Thái Lan cái mùng đó, cách đây khoảng chừng 15-16 năm vậy á. Thì cái sư đó mới ghé, thì mình mới đi kiếm, sư mới nói là sư cần một cái mùng để sư ngồi thiền ở trong rừng khi mà đi về lễ Thái đó. Thì mình mới đi mua cái vải mùng á, mình cắt dài ra xong rồi cái mình mới mai mình chấu hết cái đầu nó lại thành một cái chấu như vậy, thu dây lại cho thành, và ở trong này nó giống như một cái ta bao vậy thôi. Thì khi mà sư mà ngồi thiền đó là sư banh, sư mở cái dù ra cho nó bung cái cây dù ra thì mới lật ngược cái dù lại. Quý vị hiểu không? Lật ngược cái dù thì nó như vậy, thì mới cái trong cái mùng đó đó nó có cái lỗ mình thâu khâu dây đó, thả cái lỗ mùng nó vô cái giữa của cái dù, thì khi mà nó nằm ở trên cái miệng dù vậy á thì cái mùng nó cũng được bung ra theo cái dù. Và ông móc lên cái cây toàn ten vậy thì ông chương cây ông ngồi. Quý vị không? Thì ở cái chỗ nhiều mũi thì chúng ta có thể ngồi thiền trong mùng, chứ không có phải diễn cớ mũi quá không có tu được. Cái rốt cuộc rồi cả đời không tu sao? Quý vị hiểu không? Hay là mình bây giờ mình ví dụ như trường hợp đó là mình nói ví dụ. Rồi thí dụ như hôm đó mình biết là mình sẽ có Phật sự, mình có khách gì đó trong vòng nửa tiếng nữa, nhưng mà bây giờ tới giờ tụng kinh nhưng mà còn tới nửa tiếng, thì thay vì mình thực hiện một cái nghi lễ của mình á là cả giờ đồng hồ, thì chúng ta vẫn giữ cái thời khóa của mình nhưng mà chúng ta làm nó ngắn gọn trở lại. Hoặc là trong một cái buổi lễ chúng ta đi đâu và nó đã trễ giờ rồi, và tới phiên mình lên cái bắt đầu mình thực hiện một cái lễ của mình, làm đủ bài đủ bản hết, thì bắt đầu vì sao một chút nó lúc một ngày, thấy không? Thành thử ra mình phải tìm cách mình uyển chuyển, tức là cái ở đây nó đòi hỏi cái sự uyển chuyển của một người tu, một hành giả. Chúng ta uyển chuyển như vậy, cái đó gọi là ngoại khảo. Có nhiều khi những cái bên ngoài nó làm đủ thứ những cái phiền toái cho mình, phải không? Rồi có khi gặp cảnh á, gặp cái cảnh này thì mình cũng nên đừng có chấp vào cái hình thức và chỉ cầu được tâm an. Nghĩa là quan trọng là Khi mình ngồi tu mình có cái sự an tâm là quý, còn cái hình thức là do mình quyển chuyển. Vì có những cái ngoại, nếu mà chúng ta bị những cái ngoại đó mà chúng ta thối lui thì cái ngoại đó nó đánh phá mình, nó khảo mình, nó làm cho mình bị chậm trễ lại. Quý vị hiểu ý không? Cho nên nói như vậy không có nghĩa là chúng ta mạt sát hay là mắng rủa cái nghịch cảnh kia là cái ma. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng có những cái bên ngoài đã đến bất ngờ thì chúng ta phải biết uyển chuyển để chúng ta tu. Còn không thì cái ngoại khảo này nó làm cho mình lui sụp. Đó là cái chuyện bên ngoài. Đó, rồi cái thí dụ như ở trường hợp mà bên ngoài này nó đủ thứ hết, nó muốn phá cái sự thanh tịnh tu học của mình. Mà nếu mà mình á không có ghi nhớ lời của Phật dạy, không có nhớ lời của tổ dạy, và không có gần gũi hơn nữa là những lời thầy hay là những lời sư huynh, sư đệ mình nhắc nhở mình, thì coi như là mình tiêu, là vì mình bị những cái ngoại cảnh, những cái ngoại khảo nó quấy phá. Giờ quý vị có thương Phật không? Mình có thương Phật không? Mình thương tổ không? Mình thương thầy không? Mình nói gần chút đúng không? Mình thương thầy Pháp Hòa không? Mình thương thầy Viện Chủ không? Mà thương thì thương nhau, xin nhớ lời nhau. Ở trong truyện Kiều có một câu vậy đó. Cái lúc mà thúc sinh biểu là không biết làm sao bây giờ, thôi em phải chờ đợi để anh về, anh năn nỉ bà lớn của anh là Hoàng Thư coi làm sao. Thì Kiều mới nói một câu để cho thúc sinh yên lòng. Thương nhau xin nhớ lời nhau, năm chày cũng chẳng đi đâu mà chày. Chữ chày là dài. Năm nay nó có dài, nhưng mà em chờ được, phải không? Em có đi đâu đâu, chứ em không thấy nó dài vậy chứ. Thì bây giờ mình đổi lại. Xin nhau, thương nhau, xin nhớ lời nhau, dù sao đi nữa chẳng nao núng lòng. Pháp Hòa sửa câu đó để tặng cho đại chúng. Thương nhau, xin nhớ lời nhau, dù sao đi nữa chẳng nao núng lòng. Chứ bên ngoài có làm cái gì đi nữa, có nói chăng, nói gió, nói mây gì đi nữa, thì lòng của mình cũng không có nao núng. Tại vì sao? Vì mình đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Quý vị nhớ cái câu đó trong bài sám không? Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn. Mình là những người có hạnh phúc, có giáo pháp, có thầy, có huynh đệ, có đạo tràng. Người ta nói là sao? Nhân thân thì nan đắc, Phật pháp thì nan văn, đạo tràng nan ngộ. Bây giờ mình kiểm lại mình đủ không? Thân người khó được mình có chưa? Có. Mà lại là thân người sao? Đầy đủ, và là nhân thân nan đắc. Cái nan đắc mà mình lại được thì là mình một cái hay rồi, một cái may mắn rồi. Phật pháp nan văn, Phật pháp thì khó nghe, mà giờ nghe được chưa? Nghe được rồi. Hảo đạo tràng nan phùng, đạo tràng khó gặp. Bây giờ mình gặp đạo tràng chưa? Có đạo tràng rồi. Chẳng những một đạo tràng mà sắp sửa có gì nữa, còn có đạo tràng Tây Thiên nữa. À, vậy mà sao? Vậy mà mình chưa thấy được hạnh phúc đó. Hảo đạo tràng nan phùng. Bây giờ chỉ còn một cái chuyện thôi, là chúng ta phải phát cái tâm tu học cho trọn vẹn, và sống với nhau bằng cái đạo tâm, đạo tình, để cho cái đạo tràng đó mỗi ngày mỗi phát triển. Đó là cái nghịch cảnh thứ hai. Cái khảo thứ hai chúng ta là ngoại khảo. Cái khảo thứ ba gọi là nghịch khảo. Nghịch khảo là sao? Nghịch khảo là có nhiều khi hành giả bị nghịch cảnh làm cho trở ngại. Có người bị cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái ngăn cản, phá hoại không cho mình tu. Có vị thân mang cố tật, đau yếu mãi không lành. Có vị bị oan gia luôn đuổi theo tìm cách mưu hại. Có người bị vu oan giá họa khiến cho ngồi tù chịu tra khảo hoặc lưu đày. Có vị thì bị đua tranh ganh ghét hoặc biêu rao nhiều tiếng xấu xa làm cho khó an nhẫn. Điều sao những cái điều như vậy chúng ta gọi là gì? Nghịch khảo. Tại sao mà có những cái nghịch khảo như vậy? Tại vì quý vị có nhớ không? Đạo cao nhất xích thì ma cao nhất trượng. Mà đạo cao nhất trượng thì ma quá đầu thượng. Cái sự tu hành của mình càng cao á thì ma chướng nó càng nhiều. Cho nên đừng có buồn khi gặp nghịch cảnh là tại vì mình có tu đó. Mình có tu có kết quả tốt cho nên ma nó sợ mình tiến nữa, cho nên nó bắt đầu nó nhảy ra nó ngăn mình. Để Pháp Hòa kể một kinh nghiệm của bản thân Pháp Hòa cho đại chúng nghe. Có một hôm á, tự nhiên trong lòng mình buồn dữ lắm. Là tại vì mình nghĩ trời ơi sao mình từ nhỏ tới lớn mình tu, mình chỉ đem cái mình chỉ một lòng mình sống với đạo thôi. Muốn bao giờ mình có cái tâm gì mà gọi là tầm bậy, mà sao mình bị những cái nghịch cảnh như thế này. Thì cái tự nhiên tình cờ hôm đó Hòa đọc sách, thì Pháp Hòa mới đọc tới cái chỗ gọi là cái câu danh hiệu của Ngài Địa Tạng thôi chứ có gì đâu, gọi là đại nguyện. Chỉ hai cái câu, hai cái chữ đại nguyện đó thôi, cái tự nhiên cái nó bao nhiêu những cái buồn phiền mà nó cư mang hai ba ngày trước đó, nó tan hết trơn. Là tại vì Pháp Hòa giống như ai nhắc nhở mình vậy đó. Là sao biết không? Tại vì mình có tu. Nói vậy không phải là mình khoe, nhưng mà để làm gì? Để an ủi mình, để sách tấn mình, để làm cho mình thăng tiến trên con đường đó. Mình có đạo, cái sự tu hành của mình đó, nó có sự sâu sắc hay là nó có cái sự kết quả, nó có sự tiến bộ, thì cái nghịch cảnh đó cũng không phải là ít. Cho nên có nhiều khi mình tu mình bệnh tật hoài đó cũng không có sao đâu, nhờ mình có tu cho nên bắt đầu những cái nghiệp của mình bắt đầu nó tuôn ra để mình cái gì, mình trả. Quý hiểu ý không? Thành thử ra cái quan trọng là chúng ta tu trong khi đau. Còn nếu mà vì cái bệnh duyên mà nó làm cho mình cảm thấy mình chán chừa là muốn tu nữa đó, không muốn niệm Phật nữa, không tốt. Cho nên càng nhiều những cái chướng duyên, nghịch cảnh thì mình phải càng hết lòng mình tu nữa. Tại sao biết không? Khi những cái nghịch cảnh nó bao vây mình đó, thì mình thấy khiếp quá, cái bắt đầu mình cố gắng mình tu. Cái đó kinh nghiệm Pháp Hòa đó. Còn mình tu mình lơ là tại vì giờ mình yên bình quá, mình không có nghĩ tới cái chuyện tu gắt đâu. Tại vì sao biết không? Tại vì cái tập khí bản chất con người mình là vậy. Khi sung sướng mình không bao giờ mình nghĩ gì hết. Khi đói nghèo mình mới biết làm sao. Mới biết gọi là hà tiện, mới biết gắn bó. Khi mà nghèo gắn bó lắm. Khi mà giàu rồi sao? Có chuyện liền. Phải không? Không đau khổ lấy chi làm chất liệu. Không buồn thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Không nghèo, không buồn, không đau khổ lấy chi làm chất liệu. Cái chất liệu mà để cho mình tu là từ những cái đau khổ. Không buồn thương sao biết chuyện con người. Mình mà không có chuyện buồn chuyện thương đó, là làm sao? Cỏ cây. Phải không? Không buồn thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Có những lúc mình đói quá đó, trời ơi, mình ăn cái gì mình thấy nó quý không? Quý vô cùng. Còn đây mình dư ăn dư mặc thành thử ăn nào cũng thấy giống nhau đó. Còn hội Việt Nam có còn nhớ là có những bữa ăn trời nó ngon kinh khiếp lắm mà có gì đâu, không có gì hết đó. Nghĩa là có nhiều khi có tiền mua chén tương hột thì hết tiền mua dưa leo. Thành thử là bữa nào mà có tương hột mà cộng có dưa leo, mà nếu có tiền mua thêm trái ớt nó dầm vô nữa thì thôi hết sảy rồi gì nữa. Không, thành thử ra không. Nhưng mà khi mà chúng ta có được cái miếng ăn như vậy thì miếng ăn bữa đó nó rất là thi vị. Hương thơm của nó, nó thơm từ miếng dưa leo, nó thơm từng hạt đậu nành trong trong tương hộp, trong cái món tương hộp, và nó thơm trong từng cái lát ớt mình ăn. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Không có đi lang thang đâu có biết gió mưa gì đâu, phải không? Tối ngày cứ trong nhà hoài, lâu ở trong nhà hoài thì sao, nó bị úm riết thì sao? Bước ra ngoài gặp nắng cái nắng không chịu, rồi là sao? Mình hay nói là gì đó, nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương. Là mình cứ bị úm trong nhà, cho nên phải có những ngày lang thang thì mới biết được gió mưa. Không buồn thương sao biết chuyện con người? Chuyện con người là chuyện haram hàng ngày vậy đó. Cho nên rồi đôi khi á mình bị những cái nghịch khảo, có nhiều khi nó dồn dập nó nha, chứ không phải nó thương mình mà nó đi từng bước đâu. Không phải cái kiểu như là kiều là hết nạn ấy tới nạn kia đâu nha. Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần đâu nha. Có nhiều khi nó dồn dập, người ta gọi là phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Phước thì ít khi nào đến hai lần, đến lúc một lúc lắm. Trùng lai mà, phước bất trùng lai, nhưng mà họa vô đơn chí. Họa thì cũng ít khi nào nó đi một mình nó đến lắm. Giống như đụng xe vậy, đụng cái xe hàng trước là mình đã rầu rồi, nó còn lủi thêm hai ba chiếc trước nữa. Không? À, cho nên á, có nhiều khi á, mình sống với nhau á, mình thấy cái người kia quỷ mình không có nhấc lên, mà mình còn sao mình muốn gom là mình đập cho một lần luôn nữa, đập cho chết. Hồi xưa mà kiều mà bị mà đem tới mà hoạn thư mà kêu là phải phải hành hạ, hoạn thư đấy dạy rằng cứ pháp gia hình ba cây chụm lại một cành mẫu đơn. Người ta ví kiều như một cành mẫu đơn vậy đó. Mà đập mà không phải đập một cây đâu nha, ba cây chụm lại. Đó là hoạn thư biểu rằng á, dạy rằng cứ pháp gia hình ba cây chụm lại một cành mẫu đơn. Cuộc đời mình nó cũng vậy thôi. Mình cũng giống như cành mẫu đơn nha. Đôi khi ba cái nạn nó dồn tới cho mình một lần. Có phải vậy không? Cho nên mình á, cũng không ai là ngoài kiều đâu. Ba cây chụm lại một cành mẫu đơn. Có nhiều khi nó dồn dập. Thấy không? Làm cho nhìn chẳng được nhau, đầy đỏ cất đầu chẳng lên. Muốn hại cho cái người đó không có cất đầu lên nổi. Những cái câu đó là trong chuyện kiều không? Cho nên nhiều khi mình muốn tu á, mình bị cản trở. Có nhiều khi mình ham tu mà bị cản trở. Như vậy cũng đừng có buồn. Mình tu trong nghịch cảnh. Thí dụ mình đi chùa cha mẹ không cho, hay là chồng con không cho, thì mình đừng có vì vậy mà mình câu có, mình khó khăn với những người như vậy. Tại vì mình đang phải trả một cái nghiệp. Rồi mình càng biểu lộ sự bực bội á, thì người kia cảm thấy mình có tu hành gì hết trơn á. Tu hành gì mà còn chằn ăn chằn quấn quá mà tu gì. Người ta nói vậy đó. Cho nên ví dụ như trường hợp vậy, mình cứ tu trong cái nghịch cảnh của mình. Quý hiểu ý không? Cho nên á, đừng có muốn cắt đứt nghe. Tại vì sao phải không? Nếu mà cuộc đời này á, mà nhẹ như bất, nặng như chì, gỡ cho ra khỏi còn gì là duyên. Nhẹ như bất á, là nhẹ như gió. Nặng như chì, có những cái mình cho nó là nặng. Cái gì nặng, cái gì nhẹ đâu. Ăn thua mình à. Không có cái gì nặng, có gì nhẹ đó. Mà nếu cái gì cũng gỡ ra cái một đó, thì còn cái gì gọi là duyên? Gỡ cho ra khỏi, còn gì là duyên? Gặp ông chồng khó chịu, cái mình muốn nói giờ đó bắt đầu tôi không chịu nổi ông rồi. Không, nếu mà mình dễ gỡ vậy thì đâu có gọi là duyên. Có nhiều khi gỡ hoài gỡ không có ra. Phải không? Tại vì sao? Nó giống như là cái cục giống như con khỉ vậy đó. Chụp một tay rồi muốn lấy tay này đẩy ra, ai nhờ nó đẩy tay này vô nó dính luôn. Rồi hai tay hai chân rốt cuộc dính hết. À. Cho nên á, trong khi mình tu có nhiều khi người ta sao làm cho mình nhiều cái khó khăn, phải không? Vu oan giá họa cho mình, nói xấu nói tốt mình, nói thật nói hư, nó đủ thứ hết. Đó gọi là nghịch khảo. Mà mình đừng có nao núng lòng. Và mình biết rằng cái đó giống như là ba cây chụp lại một cành mẫu đơn. Mình phải vượt mà. Nãy giờ mấy cái rồi? Ba cái rồi phải không? Hết giờ rồi hả? Muốn nói cho nó hết. Thôi còn ba cái nữa ráng đi. Cái điều thứ tư á, mà chúng ta gọi là thuận khảo. Thuận khảo là sao? Muốn gì được nấy. Cái đó cũng nguy lắm. Tại vì sao biết không? Nó tăng cái sự cống cao ngã mạn của mình. Và có nhiều khi á, nó làm cho mình nghĩ rằng mình là cái người hoàn hảo. Và mình khinh thường những cái lúc mà khó khăn. Thí dụ như người ta đi đánh giặc đó, khi mà thấy im lặng như tờ đó, thì cái một trong những cái binh pháp của người ta đó là gì? Không nên khinh địch. Tức là khi mà cái hoàn cảnh nó càng im lìm á, thì cái lúc nó lại càng sao? Phòng hộ là gì? Địch có thể tấn công bất cứ lúc nào. Trong cái binh pháp của những cái người mà là binh, người điều binh khiển tướng đó, là không nên khinh địch. Mình cũng vậy. À, mình cầu chi được nấy là mệt đó nha, không phải dễ đâu. Cho nên ở đây nói như vậy không có nghĩa là mình cầu nguyện cho mình cầu gì cũng không được nấy. Có nghĩa là khi thuận nó đến thì chúng ta cứ tiếp nhận, nhưng mà chúng ta vẫn phải sao? Tu nhiều hơn nữa. Nó là thuận mà, nhưng mà khi nó thuận như vậy chúng gặp nghịch phải không? Nghịch cũng phải tu, mà thuận cũng phải tu. Là tại vì những cái ma nó có thể xâm phạm bất cứ lúc nào. Gọi là thuận khảo. Có nhiều khi mình đang chuẩn bị, mình muốn tu, cái bắt đầu lợi danh nó đến, nó đưa mình lên tận mây xanh, cái là rồi mình cũng quên mình là ai. Đó là thuận khảo, đó là thuận theo. Ta đưa mình lên làm cái chức vụ gì đó, thấy không? Cũng nguyên. Cho là thuận khảo. Cái thứ năm gọi là gì? Là minh khảo. Minh khảo là sao? Là thấy rõ ràng cái khó khăn trước mắt mà nhẫn dũng vào. Khổ đau trước mắt mà vẫn không sợ. Hoặc là có nhiều khi á, tài đức thì không có bao nhiêu, mà người ta ca ngợi mình, ta tưng bốc mình, ta đưa mình lên. Bắt đầu mình cứ đi, mình không có đi trên đất đâu, mình đi trên mây không à. Rồi mình nói chuyện, mình cũng nói chuyện gió mây không à. Cho nên nó nhiều khi á, minh khảo là gì? Tức là những cái khảo đó nó rõ, những cái đó nó rõ như ban ngày. Mình thấy rõ ràng mình không có khả năng mà mình vẫn nhúng vào, nguy hiểm. Hồi xưa mà anh Thúc Sinh á, anh lỡ anh cưới chiều về rồi biết không, bây giờ anh muốn hò nghỉ ông già cho nhận làm dâu mà. Anh mới nói một câu với ông già: trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Cái tay con bây giờ con nhúng chàm rồi, con dính rồi. Bây giờ con đã lỡ dại, mà nếu mà đã dại thì không phải khôn, mà khôn thì không phải dại. Nhưng mà ở trong triều là nhiều khi anh chỉ nói vậy để sao, để mà vuốt ông già thôi, chứ trong lòng ảnh nghĩ đâu có giải. Nhưng ở đây mình trích hai câu này để mình nói cái sự việc trong đời sống của mình vậy đó. Trót vì tay đã nhúng chạm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Cái đó gọi là minh khảo. Nhiều khi mà người ta cứ như sao, người ta cứ đưa mình đi xa tích mà mình không có hay, quên đường về. Hồi xưa có bà nhớ tụng một cái bài sám: biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề quỷ hang, à, bảy hang. Biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Cái đó là minh khảo. Có những cái mình thấy rõ ràng. Cái casino là vô, là 10 người vô, là 10 người làm sao? Tử trận. 10 người lâm chiến là 10 người tử trận. Còn không tử trận là cũng thành liệt sĩ. Liệt sĩ là sao? À, không thành tử sĩ thì thành liệt sĩ, có nghĩa là đi ra rồi tiền tiêu cháy túi. Liệt sĩ. Nhưng mình đâu có thấy. Hoặc là mình vẫn biết, mình vẫn biết, nhưng mà mình không có khe, mình không có sợ. Mình vẫn biết á, là mình gây lớn chuyện trong gia đình thì con cái mình nó đau khổ, chứ không có ai đau khổ hết, mà vẫn cứ làm. Mình biết mình làm cái chuyện mình nói như vậy, mình làm như vậy là cả nhà mình đau thương, mà mình vẫn cứ làm. Tại vì để cho thỏa mãn cái sự giận tức của mình. Con ma đó nó biểu vậy đó. Anh mà không làm lợi ghen anh đó là vợ nó bao giờ ngán anh đâu. Nhưng mà vợ cũng nói lại, ma kia nó cũng rỉ tai, nó cũng nói chị làm trận đi cho ổng biết tai. Thành tử là hai bên lâm trận. Mà lâm trận rồi thì sao? Có chuyện lớn. Và con cái là những người mang thương tích, kêu đánh lộn á, đánh không trúng vợ, không trúng con mà lộn qua con. Thành tử nguy hiểm. Có là minh khảo. Mình tu cũng vậy. Người ta xúi mình, là xúi mình bỏ tu. Người ta xúi mình đừng có bố thí làm lành nữa. Anh thấy không? Anh làm lành bố thí hoài, anh vẫn vậy thôi, anh làm chi? Anh giúp đỡ cho mọi người hoài thì khi anh lâm nạn có ai giúp anh không? Ta nói những cái câu như vậy. Hoặc là ta đưa những cái người đó, anh thấy không? Cái chị kia, cái anh nọ đó, ăn chay cho nhiều đó, tu hành cho dữ đó, mà anh thấy không? Cũng vậy thôi. Thì dĩ nhiên rồi, người ta muốn cho mình lui sụp, không lẽ người ta đưa ra, ta nói anh thấy không, Phật Thích cao, ông tu thành Phật đó, anh thấy không? Không ai nói vậy đâu. Đưa những cái người mà sao, những cái người mà không có đàng hoàng thì đưa ra làm những hình ảnh để làm cái gì? Làm lui sụp con đường của mình. Mà nếu mình không thấy được những cái đó là mình tư. Cho nên có nhiều khi á, mình tu là mình cảnh giác là vậy. Huynh đệ mình thì trong một cái cộng đồng, trong một cái hội đoàn nào cũng vậy hết. Rồi chúng ta làm việc mà chúng ta không có cái sự sáng suốt để nhận định mọi vấn đề thì chỉ cần người khác tới nói một câu thôi, tự ái mình dồn dập rồi là mình buông bỏ hết. Rồi rốt cuộc á, mở miệng ra là vì chính nghĩa, vì đại thể, vì mọi người, nhưng mà rốt cuộc giận bỏ là vì ai? Vì cá thể, vì cá nhân, vì tự ngã, vì tự ái. Có phải vậy không? Chơi cái đó gọi là minh khảo. Ba mẹ thấy cái bà hàng xóm bà đi chùa vậy đó mà về bà cũng hung sùng ở trong nhà, thấy không? Cái là bắt đầu mình thấy đúng, không tu nữa. Có nhiều người họ gặp những cái chuyện như vậy rồi là không bao giờ đặt chân đến chùa, mà cũng không bao giờ nhắc nhở tới cái chuyện tu hành gì nữa hết. Gọi là minh khảo đó. Mình muốn làm cái việc gì đó mà ngoài cái tầm tay của mình, ngoài khả năng của mình, nhưng mình vẫn cứ nhúng vô. Nhưng mà lỡ rồi, tay đã nhúng chạm rồi, đã kêu là dạy thì làm sao khôn. và minh khảo. Cái điều thứ sáu là gì? Điều thứ sáu là ám khảo. Ám khảo là gì? Ám khảo là những cái sự thử thách âm thầm không có lộ liễu. Không có lộ liễu. Nếu mà mình không có khéo lưu tâm á, tất nhiên là mình khó biết được nó, là vì nó tế hoạt lắm. Nhớ không? Một trong những cái lực của ma là tế hoạt lực. Nó sinh hoạt một cách rất là vi tế. Nó giống như là nằm vùng vậy đó nha. Nó phá mình hồi nào mình không hay. Thấy nó như là nội bộ của mình, là ruột của mình đó. Nhưng mà nó lại là cái người gì? Ám khảo mình. Ám là gì? Giết mình đó. Cho nên con trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói là sao? Sư tử trùng thực sư tử nhục. Con sư tử nó chết vì con trùng ở trong bộ lông trên mình con sư tử, chứ không có con nào mà dám tới gần con sư tử mà giết con sư tử đó. Có phải không? Mình tiêu dên là tại vì những người ở trong nội bộ mình, chứ ngoài ra biết gì đâu. Nhưng mình là những cái người sao? Trùng thực. Con trùng ăn lại thịt của con sư tử. Sư tử trùng thực sư tử nhục. Sư tử trùng cũng là con trùng trong sư tử. Thực sư tử nhục là ăn thịt sư tử. Có ai dám tới gần sư tử đâu. Có nhiều khi á, mình tu hành cũng tinh tấn, nhưng mà gì cái gì đó nó xa xúc. Thí dụ như mình tu thời gian rồi bắt đầu trong gia đình nó xảy ra chuyện này chuyện kia, cái mình nói ủa vậy thường thường ta nói tu là phải may mắn, tu là phải này phải kia, mà sao giờ mình càng tu mình càng có những cái khó khăn như vậy, càng những cái đau khổ như vậy, thì mình lại lui sụp. Cái đó gọi là gì? Ám khảo. Nó vi tế lắm. Có những cái công việc nó âm thầm, nó nhẹ nhàng, nó được mệnh danh là Phật sự. Và mình chết với cái từ đó mà mình không có biết. Thí dụ như thế này, mình đi vào trong một cái hội đoàn, một cái giáo hội, có một cái danh phận gì đó giao cho mình cái nhiệm vụ. Ví dụ như giờ mình, ví dụ đi, giờ mình giao cho mình cái nhiệm vụ là coi sóc trên thiền đường. Trời ơi, là mình bắt đầu mình thấy là mình hình như là không phải chỉ có con khúng đó đâu nha, mà mình tràn ngập hết trong cái chánh điện này nè. Ai đụng vô cái gì cũng phải hỏi bà đấy, hay là hỏi ông đó. Thì mình cứ người này mình cũng không chịu, người kia cũng không chịu. Rồi khi mà đụng tới á, thì mình lại có cái gì? Phật sự. Tức là nó làm cho mình nó trở, thí dụ như mình nói, mình hờn, mình giận, mình câu có. Thì những cái đó đó cũng là ám khảo chứ gì. Nếu mà nói phân tích trong ma quân đó, nó gọi là tế hoạt lực. Quý vị không? Nó có cái lực á. Nó đẩy mình hồi nào không hay là vì sao? Mình tạo cái khẩu nghiệp, rồi mình chuốc những cái hờn, những cái oán giữa đồng đạo với mình với nhau. Vì ta thấy mình ta không thích. Chứ phải cẩn thận cái đó. Tại vì nhiều khi á, cái này là cái mà quan trọng. Nhiều khi mình thấy mình biết nhiều, ai làm cũng sai. Và ngày xưa mình muốn biết gì, mình cũng phải từ từ mình học. Thì bây giờ mọi người đến cũng phải từ từ học, chứ không ai một ngày một buổi mà biết. Chứ phải cẩn thận. Mà không phải trong chùa khóc, trong bất cứ một cái chỗ nào chúng ta làm việc, ngay cả trong sở làm của mình. Ví dụ giờ mình là một cái người, hôm đó mình phải nhận một cái người mới tới, mình train á, tức là mình sao? Tiếng Việt gọi là gì? Mình hướng dẫn lại cho họ. Hôm rồi có quà đi ra bưu điện á, thì mình đứng chờ, mình đứng cả buổi vậy đó. Thì bị cái cô đó cũng mới tới mà, cổ cân có cái gói hàng, cái gói CD mình gửi đi có một chút mà cổ làm một buổi trời là gì. Cổ vừa đo xong cái cổ lợi cái cổ quên. Cổ quên phải bấm cái nút gì để mà cổ vô con số đó. Cái cổ lợi cổ hỏi cái người mà hướng dẫn cho cổ, xong cái ta lại ta bấm cái cổ biết vô rồi, cái cổ quên con số mà phải bấm cái cổ lợi con nữa. cổ đo cái cổ trở lại cổ bấm, cái cổ bấm được cái chiều cao, cái cổ quên cái chiều dài. Mà mình cứ phải đứng mình chờ cổ hết chiều dài rồi tới chiều cao, hết chiều cao tới chiều rộng, mà tới chiều luôn. Nhưng mà cái người hướng dẫn không biết họ có bận không mình không biết phải không, nhưng mà họ cũng cười. Mà bà chỉ nói một câu thôi, "You forgot again." Là à, chị quên nữa rồi hả. Nhờ ở đây nó cũng hay lắm. Em cái xứ Mỹ với Canada cũng hay là người nào mới tới là ta đeo các bạn. Ta báo cho biết là họ là người mới thì yêu xin mình vui lòng nhẫn nại đối với họ là vì họ chưa có rành việc. Đó rất là hay. Thấy không? Không lẽ giờ Phật tử người đề mà ai mới tới chùa đeo các bạn. I am new Phật tử. Xin đừng phiền não với em. Chắc mình phải làm vậy, người nào mới còn không là phải để năm luôn, Phật tử 5 năm. Nói như vậy có nghĩa là chứ không phải chỉ muốn nhắc đại chúng vậy, không phải mình nói cái chuyện chùa, hiểu ý không? Ngay cả trong sở làm của mình vậy. Có một lần mà đi chợ thì cái cô này á, cổ đến cổ sắp cổ làm mướn mà, thì cổ tới cổ sắp rau cải gì đó mà cổ làm sao không biết, mà cái bà chủ ra mắng xối xả với cổ, mà Pháp Hòa đứng mà mình cứ khóc khóc ròng lại mình thấy thương. Thì cái người chủ mới mắng là chị có lỗ tai không, sao chị lì quá vậy, tôi nói chị hoài mà chị không nghe, chị lì quá vậy. Mà mình đứng mà mình tưởng tượng, trời ơi, nếu mà mẹ mình mà đi làm mà người ta mắng như vậy là chắc mình buồn dữ lắm. Thì Pháp Hòa cứ đứng, Pháp Hòa ứa nước mắt vì những cái câu nói như vậy, thấy thương quá. Vì không, thành thử ra mình là một cái người chủ, mình có cái phước mình làm chủ, mình có cái phước mình làm chủ, nhưng mà thiếu cái tu thì nó giảm. Cũng như vậy, mình có phước mình được làm supervisor trong hãng, thì đối với những cái người mới tới làm á, mình nên đem cái tâm từ bi, cái tâm quan hỷ. Dĩ nhiên có những người á, họ chậm, nhưng mà nếu mà mình chịu, mình hết nổi á, phải không, thì mình có thể cúng dường họ qua người khác. Hồi xưa Pháp Hòa có một cái sư đệ, trời ơi, mà Pháp Hòa nói thiệt, Pháp Hòa khờ mà ổng còn khờ Pháp Hòa nữa. Hồi đó chưa có cái vụ CD đâu, chỉ là băng cassette thôi, mà quý vị biết là một mình Pháp Hòa thôi mà phải thâu băng, vừa thâu băng cassette nè, vừa làm những cái nhãn của cái băng nè. Mà hồi xưa thâu đâu phải là thâu đâu có cái máy thay sang nhanh, chỉ có cái máy cassette thường, rồi mình đã bấm cái chữ thâu nhanh là nó, thí dụ thay vì 90 phút thì giờ nó chỉ còn 45 phút một cuồng vậy đó. Mà ổng chỉ làm một việc thôi, là Pháp Hòa làm label, Pháp Hòa nói này chú cắt theo cái điều này ha, rồi chú xếp theo cái miếng nhãn băng nó có sẵn. Mà ổng làm 10 lần nó trật đủ 10 lần. Rồi tới giờ mà hành đường á, Pháp Hòa nói bây giờ Pháp Hòa nấu ăn, chú đi nấu cơm. Thì ổng đổ gạo vô trong bỏ lọt nấu, không có gì do, không có gì hết trơn. Rồi cái thì mình phải nhắc là cái hồi mà tới gần tới giờ cái mình biết rồi thì mình phải đi kiểm. Mà khi mở cái nồi gạo ra chưa vo đó thì mình biểu là chú vo đi. Thì ổng vo rồi ổng để một lò trong không bấm nút. Mà có nhiều bữa tới giờ ăn cơm hay tới giờ cúng ngọ rồi thì mở ra thì không có cơm. Thì trời ơi, nhiều khi mình cũng bực chứ, phải không? Thì mình còn bực kiểu mà thanh niên với nhau không mà. Nhưng mà sao giờ, dù gì thì cũng là sư đệ. Thứ hai là người ta mới vô, mà nếu mà người ta thiệt sự vậy chứ ai muốn giả mạo vậy chi. Thành tử ra nếu mà mình buồn như vậy, mình giận như vậy thì cũng không nên. Cho nên đó, mình có một cái phước, mình đến chùa mình làm công quả. Là vì sao mình có phước mà đến chùa công quả? Là vì xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 24 tháng 11 năm 2007, và chúng ta đang có giờ sinh hoạt Phật pháp mỗi tối hàng tuần. Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 10, và chúng ta về chùa để sám hối và tụng giới. Đây là một cái truyền thống mà do Đức Phật dạy khi Ngài còn tại thế. Thì Ngài dạy rằng các đệ tử khi mà đã quy y rồi, thọ trì năm giới hay là 10 giới hay là tại gia Bồ Tát giới, hoặc các vị xuất gia, thì mỗi tháng phải có một cái ngày tụng lại, tức là ôn lại những cái giới của mình đã thọ. Một thường thường á, nếu mà làm đúng là chúng ta một tháng phải 2 lần, tức là 14 sám hối thì rằm tụng giới, rồi hoặc là 30 sám hối thì mùng 1 tụng giới. Nhưng mà vì hoàn cảnh của chúng ta ở đây thì đa số thì còn nhiều việc, một tháng mình làm 2 lần thì không có phương tiện cho quý vị, cho nên suốt cả gần 20 năm nay thì chúng ta vẫn giữ cái lệ là mỗi ngày rằm, dù ngày đó là thứ sáu, thứ bảy hay là thứ hai, thứ ba gì không cần thiết, miễn đúng là ngày rằm thì tất cả chúng ta về chùa 7:30 tối để chúng ta lại sám hối ngắn thôi, thanh tịnh tam nghiệp thân miệng ý, và sau đó chúng ta nghe lại những cái giới mà mình đã thọ. Thì ở đây có những vị đã thọ 5 giới, có những vị đã thọ 10 giới, và có những vị đã thọ tại gia Bồ Tát giới. Tại gia Bồ Tát giới là giới gì? Tức là thọ 6 giới trọng, 6 cái giới chính và 28 cái giới nhẹ. Còn quý thầy, quý người xuất gia đó thì thọ Bồ Tát giới nhưng mà 10 giới trọng, 48 giới nhẹ. Người ta kêu là 10 giới trọng, 48 giới khinh. Khinh là nhẹ, đúng không? Thì nhẹ là sao? Nhẹ là khi mình phạm mình sám hối được. Còn nặng á, tức là mình phạm rồi thì khó sám hối. Nhưng mà ở đây á, chúng ta chỉ lấy 2 cái giới chính để mà tụng. Còn các vị tại gia Bồ Tát giới thì tụng ở nhà, vì cái số lượng không có đông. Và các vị thọ tại gia Bồ Tát giới đó, cái điều kiện là phải ăn chay trường. Còn các vị nào mà đã thọ thập thiện rồi thì cái điều kiện là 10 ngày chay. Hiểu ý không? Tức là mình tu là làm sao? Tu là tiến, phải không? Tu tiến chứ không có tu lùi. Ví dụ như giới thì ham thọ, mà hỏi ra tháng có 2 ngày chay à? Ít quá cũng được, nhưng mà ít quá. Bồ Tát, Bồ Tát mà tháng mà ăn thịt chúng sanh hết 28 ngày rồi. Thấy không? Thành thử ra ở đây á, quý thầy hơi khó, cho nên quý Phật tử mà không có thọ Bồ Tát giới được. Là vì ai mà ăn chay trường thì mới cho thọ. Còn người nào mà điều kiện nói thôi thầy dễ một chút đi, cho 10 giới, cho ăn chay 10 ngày thọ Bồ Tát giới, không nhận. Cũng được, nhưng mà yếu quá, phải không? Còn các vị nào mà thọ thập thiện rồi thì cố gắng, nếu mà chưa được 10 thì cố gắng ít nhất cũng phải là 6 ngày hoặc là 8 ngày. Đó là tệ đó nha, mới có 7 điểm, 8 điểm thôi. Ráng 10 điểm, thọ thập thiện thì 10 ngày chay. Cho nên cái chữ tụng là gì? Tụng nghĩa là chúng ta ôn lại. Cho nên mình gọi là tụng kinh. Tụng kinh tức là chúng ta ôn lại những lời Phật dạy, vì vậy kinh là kết thâu những cái lời Phật dạy. Và mỗi một lần chúng ta tụng kinh á, là mỗi một lần cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta lấy những lời kinh đó tưới tẩm vào trong cái trái tim của mình, tưới vào những cái tâm thức của mình. Tụng giới cũng vậy, mỗi lần nghe lại giới là mỗi lần chúng ta soi chiếu lại mình. Cho nên khi mà quý vị ngồi yên mà nghe giới đó, phải ngồi cho yên, chứ không có phải mấy người kia thọ ngũ giới mình thập thiện lận rồi cái mình cứ ngồi nhúc nhích rồi mình coi có ai năm giới rồi ha, hay là mình coi ai đi trễ đi sớm gì không. Năm giới cũng ngồi yên mà nghe, mà mười giới cũng ngồi yên mà nghe. Cho nên người ta mới dặn mình á, xin quý vị lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. Pháp Hoa không có hỏi nha, đúng ra là phải hỏi đó. Đây là giới thứ nhất à, trong tháng qua quý vị có học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Câu trả lời là gì? Mô Phật có. Ai cũng mô Phật có hết đó. Nhưng mà có hay không thì mình không biết. Cho nên á, thay vì hỏi thì Pháp Hòa không có hỏi, mình đọc và đại chúng ngồi yên để mà nghe. Cho nên trong khi mà hồi xưa kỹ lắm, là trong khi mà truyền giới đó là không có cho người khác đi vào, một tiếng động cũng không được. Và người ta kỹ đến mức độ là các vị thọ tỳ kheo giới đó, một lần truyền như vậy đó, đi vào mà nghe truyền thẳng đó, maximum là 4 người. Dù cái giới đàn đó có 1000 người đi thọ giới, một lần vô cũng 4 người thôi. Để làm chi vậy? Nghe cho kỹ. Cho nên á, quý vị nhớ không? Không biết ai mà đã từng đi dự mấy cái giới đàn rồi biết, cái vị mà hòa thượng mà ngồi mà truyền có cái khúc gỗ là kêu cái thủ xích, đập cái cốp, mỗi một câu hỏi là đập trên bàn, dỗ trên bàn, cốp cốp. Thì mình lại nói trời ông hòa thượng gì mà ông dữ quá, ông cứ ngồi dỗ hoài. Không phải đâu, cái tiếng dỗ đó đó là cái tiếng dỗ mời gọi mình phải nhiếp tâm và đừng có vọng niệm. Cho nên quý vị nhìn tổ Đạt Ma thấy không, cái cặp mắt của tổ rất là dữ. Mà thường thường khi mà người ta vẽ hình của tổ Đạt Ma đó, cái chỗ ăn tiền là cái cặp mắt, cái đôi mắt của tổ. Cái đôi mắt đó nhìn mình, mà mỗi lần mình nhìn tổ là tự nhiên mình sao, tâm mình nó nhiếp lại. Quý hiểu ý không? Cho nên cái những cặp mắt người ta gọi là những cặp mắt thiền. Mắt thiền, mắt thiền không có nghĩa là lúc nào cũng liêm diêm. Cho nên thường thường là tổ hay dạy mình nhiếp tâm qua cái cặp mắt. Giống như cha mẹ mình hồi nhỏ, hồi mình còn nhỏ dạy mình vậy đó. Đang có khách vậy đó mà mình chạy rần rần, mình giỡn cái cha mẹ chỉ cần nhìn mình cái thôi là thôi mình lém lém mình đi xuống. Có đúng không? Nhiều khi cha mẹ không có cần phải nói, chỉ cần nhìn mình cái thôi. Cho nên á, người ta tâm với tâm mà nó ăn thông với nhau là ở chỗ đó, đó. Khách mà tới mà thầy ngồi cả buổi rồi, mình đi tới đi lui mà thầy nhìn mình cũng nhìn lại. Hỏi nhìn gì vậy? Đại đức nhìn em, đại đức cười. Rồi có nhìn chi? Em nhìn đại đức lệ em rơi. Mà không biết là ông thầy đang muốn cái gì. Thầy nhìn mình là không lẽ giờ thầy phải vô bếp và thầy pha trà nữa sao? Nếu không có ai thì khác, còn có thì mình nhiều khi mình đi ngang mình thấy là mình phải lo. Hồi xưa một cái vị làm thị giả Cho nên Đức Phật á, Ngài có 5 người thị giả. Nhưng mà cái người mà ăn ý của Phật nhất đó là Ngài A Nan. Cho nên Ngài A Nan làm thị giả lâu dài nhất. Kể từ khi Phật 50 mấy tuổi mà Ngài làm thị giả cho đến khi Phật 80 tuổi. Hiểu biết ý Phật. Cho nên cái đó là thị giả. Thị giả là cái người, thị là lắng nghe, giả là người, cái người thường xuyên bên cạnh. Còn quý thầy hay đùa, quý thầy nói đúng là thị giả, đó là chơi chơi, làm giả mà. Không, cái chữ giả của chữ tàu nghĩa là người. Cái người gần gũi, hầu hạ, chăm sóc, lắng nghe. Cho nên mỗi một khi mà mình tụng giới đó, là mình tập, mình lại Phật rất là ngắn. Tại vì mình tiểu sám hối mà, cho nên mình chắp tay, và mỗi một danh hiệu Phật mình lại xuống là mình phải lại bằng cả cái trái tim của mình. Và khi lại xuống như vậy đó thì cái tâm của mình phải nhiếp lại. Và nếu mình không có biết nói gì thì mình phải phát khởi cái tâm con xin chí thành sám hối. Thường thường Pháp Hòa lại Phật, Pháp Hòa hay đọc 3 câu khi mà lại xuống. Nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Trong khi mà lại Phật, vừa đưa cái tay mình lên như thế này, đưa lên trán như vậy mà hạ cái người mình xuống, là trong đầu mình nó khởi cái câu đó. Còn nếu mình không biết gì hết mà mình cứ nghĩ lung tung thì mình cứ khởi tâm một câu: con xin chí thành sám hối. Và khi mình lại Phật như vậy thì mỗi một lễ mình lễ Phật thì mình mới tiêu vô lượng tội. Cho nên chư tổ ngày xưa mới dặn mình đó, lại Phật một lễ, Phật một lễ, phước sinh vô lượng. Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Thay vì mình ngồi mình nói tốt, nói xấu, nói thị, nói phi, mình niệm Phật. Tại vì nói cái kia nó tăng khẩu nghiệp, nó tạo tội. Mà giờ mình niệm Phật cái sao? Niệm Phật một câu thì phước sinh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Sướng vậy mà không làm. Mình ngồi mình cuốn chả giò, mình làm bò bía, mình sắc cà rốt, lúc nào cũng là một phương tiện niệm Phật. Cho nên người dơ thì lấy nước mà rửa, tâm dơ phải lấy câu niệm Phật mà rửa. Còn mình tu mà thân cũng dơ mà tâm nó cũng không sạch thì mệt. Cho nên cái cơ hội mà tụng giới đó không phải là một cái chuyện làm cho có lễ. Và cái hình thức tụng giới như thế nào cũng đều là một cái cơ hội để cho chúng ta nhìn lại tâm mình trong một tháng qua. Còn các người tu nữa, tu gắt nữa đó, thì mỗi ngày thì mình phải soi chiếu lại một ngày qua ta đã làm gì. Rồi 2 tuần qua ta đã làm gì? Ở trong sinh hoạt của quý thầy, quý vị tu sĩ đó, là mỗi năm có 3 tháng an cư. Và sau cái 3 tháng tu học rồi đó, thì cái ngày cuối cùng ta kêu ngày tự tứ. Tự tứ có nghĩa là mình xin người ta nói lên cái lỗi của mình. Bạch Đại Đức, hôm nay là ngày tự tứ. Tự tứ dịch cũng như là mình thỉnh nguyện vậy đó, cầu xin người ta chỉ cái lỗi của mình. Con tỳ kheo gì đó cũng xin được tự tứ. Nếu con có tội, được thấy, được nghe, được nghi, xin Đại Đức thương tình chỉ giáo cho con. Con sẽ như pháp mà sống hồi. Thì mình thỉnh cầu người ta. Rồi xin trong sinh hoạt của tăng đoàn, mỗi tháng cũng có họp, họp lại trong tháng qua trong đại chúng của mình có ai có những cái gì không hoan hỷ, xin nói ra biểu quyết, nói ra để mà mình nhận những cái lỗi của mình và sửa. Cho nên sám hối tụng giới rất quan trọng, và các thầy các cô cũng đều thực hiện cái chuyện đó. Dù mình không đủ cái túc số các vị xuất gia để mà tụng giới chung, nhưng mà mỗi người cũng tự tới ngày đó lấy cuốn giới luật ra ngồi ôn đọc. Năm giới tại gia, 10 giới tại gia Bồ Tát giới, sa di ni, tỳ kheo ni. Ai mà đã thọ giới, mỗi tháng đều phải tụng giới. Cho nên quý Phật tử, mình ở đây, tu viện mình đã thực hiện cái chuyện này là vâng lời Phật dạy, và cũng nương theo hoàn cảnh phương tiện của tất cả chúng ta, và thực hiện cái lễ sám hối tụng giới mỗi tháng chỉ một lần. Cho nên quý vị nên cố gắng ghi nhớ ngày này, mỗi tháng tranh thủ đến ngày rằm về chùa tụng thời kinh sám hối, và sau đó tụng giới. Và hôm nay là ngày thứ bảy, cũng ngày ngày rằm, và chúng ta cũng tụng giới. Và bây giờ chúng ta sinh hoạt Phật pháp. Kỳ trước á, mình đã nói tới cái vấn đề những con ma nó khảo mình. Khảo tức là nó hoành hành, nó hạch hỏi mình, nó làm mình tơi bời hoa lá. Hôm trước mình đã nói rồi phải không? Ma có nhiều, có năm cái lực của ma. Có ai nhớ ma là gì không? Ma là gì? Mình định nghĩa kỳ trước ma là gì? Ma là những cái chướng ngại. Ma là nó có khả năng nó ám hại mình, nó chướng ngại mình. Mà mình đừng có nghĩ ma não ngoài, tóc dài, mũi lưỡi dài nha, rồi đi hỏng đất, rồi gặp mình cái nó quơ tay khều khều. Mấy ma đó không có sao hết á. Những ma đó mình ít có gặp lắm. Và nếu mà mình có gặp á, chắc mình cũng xỉu mất tiêu. Mà cái tật của mình á, rất sợ ma mà khoái nghe chuyện ma. Sợ ma lắm. Nhưng mà buổi tối mà kể chuyện ma, càng khuya kể ma mà càng rùng rợn, càng thích. Và ở đây mình nói theo đạo Phật, mình nói theo đạo, ma là gì? Ma là những cái thứ nó chướng ngại mình, nó làm cho cái đời tu của mình khổ sở với nó. Nhưng mà thật sự ra mình nói ma là để nói, chứ còn ma từ đâu ra? Từ đâu? Từ mình mà ra. Cho nên hồi xưa chư tổ mới nói ma ma Phật Phật chính do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật mê là ma đó vậy. Chơn như là Phật vọng động là ma. Cho nên tại cái tâm mình sao ma nó mới hiện. Mà kỳ trước mình mới nói đó, trên cái con đường tu hành của mình có những cái thứ ma nó thường xuyên, nó lai vãng, nó phá hoại mình, nó làm cho mình thân sơ thất sở. Hôm trước mình nói ba rồi, giờ ôn ba cái đó nè. Một là, một là gì? Nội ma. Nội ma là ma bên trong. Nội ma là ma bên trong. Những cái tham sân si phiền muộn, tất cả những cái đó là ma. Nội ma. Ai chưa thì sẽ tìm lại cái bài giảng hôm trước nghe lại. Thứ hai là ngoại ma. Ngoại ma là những ma bên ngoài. Thí dụ như là mình ở, mình tu nhưng mà nhầm một cái chỗ nó rét, nó lạnh, nó mũi mồng rồi đó, nó cũng làm cho mình khó an tịnh mình tu. Thì những cái đó mà mình không có vượt được, mình không tìm một cái phương tiện nào để giúp cho mình, thì ngoại ma. Rồi thứ ba là gì? Thứ ba là nghịch, phải không? Nội khảo. Hôm trước mình có nói đó, phải không? Chữ khảo tức là nó phá hoại mình. Thì nội khảo, rồi ngoại khảo, rồi nghịch khảo. Hôm trước mình đã nói ba thứ đó rồi. Hôm nay mình nói cái điều thứ tư là gì? Điều thứ tư người ta gọi là thuận khảo. Nghịch thuận. Nghịch là mình tu mà mình gặp toàn những cái điều gì? Trái tai gai mắt, không vừa lòng, không xứng ý mình, đủ thứ chuyện hết. Tai họa đâu nó cứ dồn dập, giống như nàng kiều vậy hết, dồn dập. Cái đó là nghịch khảo. Còn thuận khảo là gì? Thuận khảo là mình gặp những cái cảnh mà mình muốn gì được nấy. Thí dụ như mình đang tu thì có người mời mình, thôi bây giờ đi xuống núi, giao cho mình một chức vụ gì đó để mình làm, nó thuận cái danh cái lợi của mình, thì lúc đó mình cũng khó tu được. Hoặc là người ta bảo mình hùng hạp cái chuyện này, làm ăn mau phát tài. Hôm rồi có một em Phật tử chừng hai mấy tuổi, nó quy y rồi, thì Pháp Hòa quy y cho em. Thì bữa hôm tình cờ em đi vô quán ăn với bạn, thì em thấy có một cái máy bỏ tiền vô rồi kéo, mà Pháp Hòa chưa bao giờ thấy cái máy đó. Thì nó kéo làm sao cái nó ăn được 150. Thì nó ăn được 150, cái thì ảnh đem về, ảnh mua thức ăn ảnh đem về cho ba ảnh. Thì ba ảnh mới hỏi tiền ở đâu không có, thì ảnh mới nói rằng ảnh kéo máy ảnh ăn. Thì ba ảnh mới la, mới nói rằng con đừng có tưởng là con bỏ vô có mấy đồng bạc mà con lấy ra 150, mà con tiếp tục con làm hoài nghe không, vì cái đó nó không có phải đâu. Có nhiều khi mình vô mình đánh bài bước đầu đó, nó thuận lắm, đánh đâu ăn đó, đánh đâu ăn đó, phải không? Nó thuận mà, nhưng mà ăn lát nó khảo mình, rồi bắt đầu mình thua cái mình nói ủa sao kỳ vậy, rồi bắt đầu làm sao nó cứ tiếp tục mà mình chết nào mình không hay. Rồi có nhiều khi á, mình tài đức không có mà người ta giao cho mình cái chức phận thật là cao để mình làm, cái đó nó thuận phải không, nhưng mà cái đó là một cái khổ cho mình đó. Cho nên ở trong sách mà Hoài Nam Tử đó, nói rằng á, trong thiên hạ có ba cái nguy, trong thiên hạ có ba cái nguy. Một á, đức ít mà ân sủng nhiều. Cái đức mình không có bao nhiêu nhưng mà mình được nhiều cái ân sủng. Thứ hai á, tài kém mà ở địa vị cao, không có tài mà ở trên địa vị cao. Thứ ba là gì? Không có công mà được bổng lộc nhiều. Ba cái đó là ba cái nguy. Cho nên mỗi khi á, mình không có làm gì hết mà sao mình thuận quá đó, nguy hiểm. Cho nên nhiều khi cái nghịch vậy mà dễ tu hơn thuận nha. Tại vì sao? Tại vì mình thấy cái nghịch đó là những cái cảnh khổ nó dồn mình, rồi mình mới bắt đầu mình phải làm sao mình thu nhiếp mình lại. Còn mình thuận á, lát mình bay rồi nào, mình đi trên không rồi nào, mình không biết. Cho nên cái người mà người ta là điều binh khiển tướng đó, là người ta phải cẩn thận một điều rằng á, khi mà để đánh giặc á, mà mọi cảnh vật nó im lìm đó, lúc đó phải càng đề cao cảnh giác. Tại vì sao? Vì địch có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. Cho nên mình thấy cái phía bên kia mà nó không có động tĩnh gì hết trơn đó, là bên này là bắt đầu phải đề cao cảnh giác, phải phòng hộ nghiêm mật. Binh pháp là vậy đó, chứ không phải nói là ô bên kia nó im lìm hết trơn, thôi bây giờ mình bày tiệc ra mình ăn nhậu đi. Thì khi mình ăn nhậu thì bên kia làm sao? Tấn công liền mà trở tay không có kịp. Cho nên cái thuận á nhiều nguy hơn cái nghịch. Cái nghịch á nó làm cho mình phải thu rút và mình hết lòng mình bảo hộ, còn cái thuận thì khó. Mà quý vị thấy á, thường thường á người ta chết vì lửa thì ít, mà người ta chết vì nước thì nhiều. Tại vì lửa nó nóng, đâu có ai nhào vô lửa làm chi. Nhưng mà nước nó mát, người ta hay nhào xuống nước người ta tắm. Nhưng mà đôi khi sao? Hụt chân, chết trôi nhiều. Cho nên mình nghe thấy không? Chết trôi nhiều hơn chết cháy. Chết cháy là tại vì lửa cháy không biết rồi chạy ra không kịp thôi. Thường thường người ta chết vì nước nhiều hơn người ta chết vì lửa. Có nghĩa là gì? Nghĩa là người ta chết vì cái thuận cảnh nhiều hơn là cái nghịch cảnh. Cho nên xem ra đó, cái nghịch cảnh vậy mà dễ tu hơn cái thuận. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi mình ỷ lại, thuận quá cái mình ỷ lại. Giống như có nhiều người á đi thi cũng vậy, nghĩ là mình á biết rồi, học hết rồi, cho nên đi vô thi á không có đọc bài thi kỹ, nhìn sơ sơ là quẹt, nhưng mà chết. Phải không? Có nhiều khi thua chỉ có chấm 5 điểm thôi chứ không tới 1 điểm nữa mà cũng làm sao? Rớt. Có những ông đi ra bầu cử thua cho cái người kia mấy phiếu? 1 phiếu thôi. Phải không? Mà thua mấy cái đó là sao? Đau lắm. Mình cũng vậy, nhiều khi bài thi mà nộp vô rồi á, phải chi mình thua nhiều mình nó tức. Tới hồi mà mình vỗ cái đầu mình, cái câu này tôi biết mà, nhưng mà muộn rồi. Thấy không? Cho nên á, cái thuận cảnh á, cái thuận á cũng nhiều khi phải cẩn thận ha. Có thể nó là một ma nó khảo mình. Rồi cái thứ năm là gì? Cái thứ năm là minh khảo. Minh khảo là sao? Minh khảo là những cái điều nó có, mình thấy rõ là cái hại. Chữ minh là gì? Minh là nó rõ ràng, nó sáng ra, mình thấy rõ ràng cái đó là cái nguy, vậy mà mình vẫn nhào vào. Thử hỏi trong cuộc đời này mình đã từng như vậy chưa? Và mình đã từng thấy ai như vậy chưa? Thấy rồi. Con cá trong lưới á, phải không? Con cá trong gì? Trong đờ hay trong lờ vậy đó. À, nó đỏ hoe đôi mắt. Nhưng mà con cá ngoài vòng nó lúc lắc nó muốn vô. Nó biết cái đó là cái lưới chứ. Nhưng mà nó muốn đi vào trong cái lưới đó một lần cho biết. Nhưng mà nên nhớ rằng một khi mà tay đã nhúng chàm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây? Nhiều khi á, đây là lời của chư tổ dạy nè: tài đức không bao nhiêu, nhưng được người bưng bợ khen là nhiều đức hạnh, tài năng, có phước lớn, rồi sanh ra tự kiêu tự đắc, khinh thường mọi người, làm những điều dàn dở, kết cuộc bị thảm bại. Chư tổ dạy về cái minh khảo là vậy đó. Hoặc là có nhiều người mình biết rõ người ta muốn phá mình mà mình vẫn nghe, là tại vì sao biết không? Tại vì cái câu đó nó chạm tới tự ái mình. Nó chạm tới cái gì? Nó chạm tới cái bản thân mình. À, cho nên á, nhiều khi chồng cũng vậy, vợ cũng vậy, biết mình làm như vậy là đổ vỡ trong gia đình, sẽ có thêm tiếng ồn ào, con cái nó đau khổ, nhưng mà vẫn làm. Biết rất rõ, mà ai nói tới là tôi biết, tôi biết chứ, nhưng mà tại tôi muốn làm cho nó lợi gan. Nói ra cái gì cũng biết hết á. Thì ai mà lại khuyên cái gì, nó tôi biết hết á. Tôi sống tới từng tuổi này bộ tôi không biết sao. Đầu tôi hai thứ tóc rồi, tôi không biết sao. Nhưng mà thường thường muối tiêu á, trộn cũng ít có đều lắm. Mà lỡ mà để mà nó phơi xương bữa đó là nó làm sao? Có chỗ nó đóng cục. Cho nên mình hai thứ tóc, nhưng mà có chỗ lem lắm, có chỗ nó chưa đều. Nói là nói vậy thôi, nhưng mà có, nó đâu có đều như muối tiêu đâu. Thì mình trộn muối tiêu cũng vậy. Cho nên có những cái mà, có những cái điều mà mình thấy rõ, nhưng mà mình vẫn muốn làm. Rồi làm chi? Mình nói vì tập thể. Nhưng mà thật sự ra là vì cái gì? Vì cái cá thể, vì cái cá nhân, vì cái tự ái. Cho nên á, cái một cái người tu là mình phải sáng suốt để nhận định từng vấn đề. Gọi là minh khảo. Có nhiều khi nó rõ ràng trước mắt. Có nhiều khi mình biết cái chuyện đó nó ngoài cái tầm tay của mình, nhưng mà mình vẫn làm. Có nhiều khi vì cái gì? Vì thể diện. Người ta ở cái nhà vậy mà không lẽ giờ mình ở không? Mình ở cái nhà vậy sao? Cho nên mình phải ráng cong lưng mình kiếm cái. Nhưng mà đúng là cong lưng thiệt, là tại vì nó nặng quá mình lo không có nổi. Hoặc đối với các duyên bên ngoài, tuy biết đó là giả huyễn nhưng không bao giờ buông bỏ được, rồi tự chuốc lấy buồn khổ vào tâm. Cho nên kẻ nhẹ dạ thường hay bị phỉnh gạt. Khi chưa diệt được tham vọng, dễ bị người khác dùng tiền tài sắc đẹp hoặc danh vị cuốn lôi. Cho đến nếu còn tánh nóng nảy, khí khái, tất dễ bị người khác kích động, gánh vác những việc phiền phức vào thân. Hai cái nguy, cái minh khảo này nè. Nếu mình chưa trừ được những cái dục vọng thì có thể là người ta òn ỉ những cái đó, cái mình sao? Mình chạy theo. Hoặc là có đôi khi mình tánh nóng mà người ta biết mình nóng, cho người ta điểm ngay cái yếu huyệt, cái huyệt của mình. Cho nên một cái người mà họ luyện võ công á, mà cho dù có mình đồng gia sắc cỡ nào đi nữa thì nó cũng phải có một cái tử huyệt, phải vậy không? Mà người ta cứ gần gũi mình thời gian là ta biết cái chỗ nào là cái yếu điểm của mình, là người ta điểm. Ta đâu cần làm gì, ta điểm một cái thôi. Giống như đứa nít, con mấy con cúp bé bây giờ vậy đó. À, nó làm cái một cái máy nhỏ trong cái chỗ cái bụng á, là mà lại mình ôm cái con cúp bé đó, cái mình vuốt bấm ngay cái bụng cái nó khóc qué lên. Rồi cái mình bấm chỗ kia cái nó cười sằng sặc lên. Thì người mình á, tu hành mà không khéo đó, thì mình cũng trở thành gì? Trở thành con cúp bé cho người ta. Người ta muốn khi nào mình khóc cái người ta bấm một cái, người ta tìm đủ chuyện người ta nói cho mình khóc. Hả? Người ta muốn mình cười, thành thử ra lúc đó mình sao? À, cái ai đụng tới mình, cái mình nói mình sao biết không? Mình tu theo Bồ Tát hạnh của Phổ Hiền mà, cũ giả hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh kêu mình cười, chúng sanh kêu mình khóc là mình khóc. Mà mình không hiểu được cái nghĩa của chữ hằng thuận chúng sanh. Cho nên Phật tử nhiều khi á, người ta thấy nhiều khi mình phải cẩn thận. Ta lại ta nói ta, chị thấy không? Chị bố thí làm lành mà chị được cái gì không? Càng bố thí làm lành chị càng khổ, tu càng tu càng khổ. Mà người kia họ có tu hành gì mà họ cũng sung sướng cuộc đời. Thì dĩ nhiên người ta muốn lui sụt mình thì người ta phải đem những cái gì? Đem những hình ảnh ra khác ra người ta ấy chứ. Nếu mà người ta nói rằng chị có thấy không? Tổ kia tu thành đạt, rồi chị kia tu an lạc, rồi thí dụ. Nếu mà ta chỉ mấy cái đó thì có gì nữa nói. Mà người ta muốn mình lui sụt thì người ta sẽ đem đủ những cái hình ảnh lui sụt của người khác ra để người ta khoe khoang với mình mà làm cho mình phải lui sụt. Hồi xưa mà anh Thúc Sinh đó, thương Kiều rồi dẫn Kiều về rồi, ông già ông rầy dữ lắm. Thì lúc đó Thúc Sinh mới nói một câu với cha để mà gọi là vuốt cái giận của ông già: trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Ảnh nhỏ dạ, ảnh xuống nước nhỏ với ông già để mong ông già thương tình con nhỏ, con gọi là con nhỏ dại. Nhưng mà ảnh cũng thích thú trong lòng, là ảnh nói sao: con lớn rồi, con có tự ý của con. Con nói để cho ba yên lòng, cho ba đừng có rầy rà, ba đừng có càm ràm con thôi, chứ con ok lắm. Cho nên đã nói là dại thì không phải khôn, mà khôn thì không phải dại. Nhưng mà nếu như mà mình thấy rõ mà mình vẫn làm thì coi như cái đó là mình tự mình sao chuốc khổ. Cho nên có một cái thứ nó khảo mình đó nha, nó làm cho cái đường tu mình cũng trở ngại, đó là minh khảo. Mình thấy rất rõ. Bây giờ mình nói như thế này, mình biết cái tính vợ á thì hay cằn nhằn. Biết vậy mà vợ chỉ yêu cầu mình làm cái đó, sao mình không làm cho rồi đi để khỏi cằn nhằn. Biết rất rõ khi mà làm cái chuyện đó là gia đình mình sẽ đổ vỡ, gây rầy rà mà vẫn làm. Cái người tu của mình đó, đôi khi mình biết rất rõ người ta đang phá mình mà mình vẫn cứ để cho người ta phá bằng cách người ta tìm đúng cái yếu điểm của mình và người ta điểm. Cái thứ sáu là gì? Cái thứ sáu gọi là ám khảo. Hồi nãy á là minh, bây giờ là gì? Ám. Chữ ám là mù mờ không biết. Cái này nó vi tế. Cái minh khảo hồi nãy mà nó sáng, mình thấy. Nhưng mà cái ám á thì sao? Không thấy. Nó vi tế. Cho nên cái lực của, một trong những cái lực của ma, nó có một cái lực gì nữa? Tế hoạt lực. Tế là vi tế, hoạt là nó hoạt động. Nó có cái lực mà nó hoạt động âm thầm rất vi tế. Nó không có lộ liễu nha. Hành giả mà không khéo lưu tâm á, tất khó biết, khó hay. Nó âm thầm, nó tiến triển ở trong cái tâm thức của mình. Ví dụ như mình được giao một cái trách nhiệm gì đó ở trong cộng đồng, ở trong chùa, rồi mình nghĩ mình là ai? Mình nghĩ mình là số một, mọi người kia không biết trời trăng gì hết trơn, mình nắm hết. Cho nên rồi gặp ai mình cũng la, người nào làm cũng giữ ý mình. Rồi cái đó nó thành cái gì? Nó thành ra cái ám khảo rồi đó. Bắt đầu nó làm con ma đó, đó. Nó tạo cho mình ra những cái hành động gọi là gì? Thân nghiệp. Rồi nó tầm bậy tầm bạ gọi là gì? Khẩu nghiệp. Rồi chuốc oán, chuốc thù với người nữa. Nhiều khi mình vô chùa mình muốn dễ thương, nhưng mà không biết mình làm sao, rồi càng ngày cái người ta càng thấy dễ ghét, mình càng thấy dễ ghét. Mà dễ ghét đây, khi mà người ta nói dễ ghét đây không phải là cái câu mà người ta khen. Ta nói trời nhìn dễ ghét quá ha. Con nít mà kêu dễ ghét là mình thương thích lắm. Nhưng mà người lớn mà mình nói dễ ghét là nguy rồi, phải không? Cho nên cái ở đời từ ngữ nó cũng mệt. Mình đừng có lầm nha. Con nít mà người ta nói trời cái mặt nhỏ dễ ghét ghê, khoái. Nhưng mà tại vì nó là con nít. Nhưng mà khi người lớn á thì người ta dùng cái chữ dễ ghét là người ta nghĩa là người ta thiệt đó, they mean it. Chứ không có nghĩa là người ta nói là mặt mình dễ ghét đâu. Kiểu người ta khen con nít đâu. Còn nếu mà người ta nói thẳng nữa, nhìn khó ưa quá. Không. Cho cái ám khảo. Có nhiều khi mình chết với cái danh từ Phật sự, đụng chuyện gì cũng là Phật sự hết. Nhưng mà mình á làm Phật sự mà hay Phật ý, không ai hợp ý mình hết á. Mà đụng tới mình chứ tôi làm Phật sự, nhưng mà cái đó đó Mình làm Phật sự mà mình làm Phật sự mà gọi là người ta thương với cái Phật sự của mình vậy. Còn Phật sự gì mà người ta gặp mình đâu có người ta né đó. Ta thấy mình ta ớn quá. Cái đó nó gọi là ám khảo. Có nhiều khi á, mình nói nó không có lợi ích. Mình chỉ chuốc thêm cái sự oán thù của người khác vì người ta chưa hiểu được mình. Nhiều khi cái tâm mình nó cũng tốt lắm, nhưng mà tại vì cái cách mình nói thôi nó ám khảo. Cho nên á, mình á, có phước á, mình mới tới chùa mình làm công quả. Tại sao nói như vậy? Là tại vì mình đến để mình có một cơ hội để mình tập luyện cho cái tâm của mình. Mà mình nếu mà mình thật sự mình để tâm mình làm công quả đó, cái đó mới đúng là chữ công quả. Tại mình đem hết cái công phu tu tập của mình vào trong công việc để có một kết quả tốt. Cho nên trong công quả nó lộng cái công phu. Công phu là gì? Công phu là mình đem hết cái tâm chí thành của mình vào đó. Mà Pháp Hòa hay ví dụ hoài đó, người ta sắp một cái gì đó nó thật đẹp thì mình khen là thiệt là công phu. Có phải vậy không? Tức là người ta để hết cái tâm người ta vào cái đó. Thì muốn có công quả, tức là cái quả này là do cái công của mình, thì mình phải có công phu. Mà có công phu như vậy thì công quả nó mới có kết quả tốt. Mình là một cái người supervisor ở trong sở mà mình không có biết lân bẩn với người dưới, mình không có biết tìm cách mình nâng đỡ cái người mới, thì cái đức mình nó không có. Mình có phước mình mới được làm chủ, mình có phước mình được làm sếp, thì mình phải gia tâm lân mẫn với những người ở dưới, những người mới vào. Thí dụ như á, mình là dân kỳ cựu ở đây và mình nghe một cái người nào mới định cư ở cái chỗ của mình, thì nếu mà đã một lần quen biết thì người ta gọi là sơ giao. Thì nếu mà mình đem cái lòng của mình ra mình giúp đỡ cho cái người mới định cư á, thì quý vị nhớ không, người ta rất là appreciate, tức là người ta nhớ mình. Hồi chiều này có một bác Phật tử ngồi ăn cơm và bác kể lại một cái câu chuyện mà đã xảy ra cách đây gần 6-7 năm gì đó. Mà một cái hành động quý thầy đối xử với bác và gia đình rất mà bây giờ giống như là mình đối xử một cách bình thường trong cái vô tình, mà bác nhớ hoài không có quên. Vì trong cái lúc mà gia đình có những cái việc gì đó mà quý thầy đến tiếp xử, tiếp đãi, và trong cái vô tình của quý thầy nhưng mà đã đáp ứng được, đã giải tỏa được hết những cái khó khăn trong lúc đó. Vậy mà tới bây giờ không quên. Mình thì mình không có nhớ, mình quên mất rồi. Bác ngồi bác kể chi tiết từ đầu đến đuôi. Mà thiệt sự kể thì kể Pháp Hòa nghe thôi, chứ Hòa đâu có nhớ được chuyện gì mình đã làm trong lúc đó. Vì mình làm một cách rất là vô tư, bằng cả cái tấm lòng của mình thôi. Cho mình có phước á, mình được làm chủ, và những người làm công của mình á, mình phải nâng đỡ. Người chủ như vậy đó, mình có nhiều người trung thành lắm. Còn mình nghĩ mình làm chủ mà mình có những cái hành động, cái lời nói không có đẹp với người làm á, họ ghét mình cũng mệt lắm. Giống như vua đó, mà nếu mà quan thần ở trong triều mà ghét mình rồi đó, thiệt, phải không? Sống mệt lắm. Tại vì không biết họ đang bày binh bố trận, họ âm mưu, họ là nội công ngoại kích lúc nào. Có một lần hội chùa cũ, Pháp Hòa đi chợ thì Pháp Hòa thấy một bà chủ mắng một cái người làm. Sao mà chị lì quá vậy? Tôi nói hoài chị không nghe, chị có lỗ tai không? Thì mình nghe như vậy thì tự nhiên nước mắt mình nó rớt. Là vì mình tưởng tượng nếu mẹ mình mà đi làm mà người ta mắng như vậy đó, chắc là mình sẽ buồn lắm. Mà khi mà nhắc tới á, là cái hình ảnh đó nó vẫn còn. Cho nên nó nhiều khi á, mình không có thấy được những cái phiền, những cái khó khăn đó nó đang ẩn tàng ở trong mình, và nó đi lên một cách rất vi tế, rất nhẹ nhàng. Cái đó là ám khảo, và nó làm cho mình bị chướng ngại trên đường tu. Người ta quở mình người một câu mình cũng đủ mệt rồi. Cho nên con nít á, người ta sợ ai quở nó lắm, dù là khen hay là chê, có đúng không? Ta sợ lắm. Nhất là nít mới sanh, nó còn ta kêu là yếu vía đó. Dẫn nó đi đâu người ta ít có dám dẫn lắm, tại vì nhiều khi gặp cứ quở hoài, nó hay mệt, nó hay bệnh. Mình cũng vậy, mình sống làm sao mà ta nhắc, ô thôi thôi đừng nhắc cái bà đó tôi muốn nghe. Ô cái bà đó hả, thôi mệt lắm. Thì người ta cứ quở mình người câu thôi mà không có nặng. Tôi nghe tới tên đó cái tôi chắp tay tôi amen. Thì cứ người ta quở mình chút thôi. Cho nên hồi xưa vô chùa tu, các thầy kỹ dặn mình, dặn rất là kỹ. Con đi vô trong nhà vệ sinh con phải làm sao, con lên bàn ăn con phải làm gì, đừng để người ta quở mình. Tại vì người ta quở mình là mình bị tổn giảm cái phước. Mình vô chùa mình tu là mình muốn tích phước, chứ mình không muốn giảm. Đã không chứa được mà còn giảm nữa thì khổ quá. Cho nên quý vị biết không, công đức á, khó được mà dễ mất. Muốn tìm một chút phước khó lắm à. Muốn mất phước không? Dễ lắm. Và tối ngày mình có sẵn sàng, mình đối chọi với những cái ma, nhưng mà mình quên nó còn một thứ ma nữa là đây. Cái này đây, ám khảo. Cho nên mình muốn như vậy đó, thì mình phải nương vào những cái bậc cao đức để mà mình tu học. Thí dụ như bây giờ mình nói ví dụ như thế này. Mình thấy một cái người kia có nhiều cái điểm dễ thương và luôn luôn có những cái sự nhắc nhở cho mình, thì mình phải nương vào cái người đó. Cho nên hồi xưa Tổ Quy Sơn mới dạy một câu đó: khả bất kiến ỷ tùng chi cát, thượng tủng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, phương năng hữu ích. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách đó, Tổ có dạy một câu như vậy: khả bất kiến ỷ tùng chi cát, thượng tủng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, phương năng hữu ích. Mình tu học, mình phải gần gũi những người thiện tri thức để mà tiến tu. Tổ dạy như vậy. Và cụ Nguyễn Du cũng có một câu đó: nghìn tầm nhờ bóng tùng quân. Nhưng mà ở đây mình lấy cái ý như vậy để mình tổ nhắc nhở mình. Mình tu hành mình phải nương vào những cái người thiện tri thức, là những người nâng đỡ mình. Ở Việt Nam nó có một vị hòa thượng làm một câu đối. Câu đối rất Việt Nam và rất dễ nghe và dễ hiểu. Ra đường đời phải cố gắng gần đường chánh, lánh kẻ tà. Vào cửa Phật nên phát tâm làm điều lành, lánh điều dữ. Dễ hiểu không? Đơn giản nhưng mà rất là thật, rất là chân tình. Giống như một người cha mà dạy con, một người ông mà dạy cho cháu. Ra đường đời phải cố gắng gần đường chánh, lánh kẻ tà, hoặc là đi đường chánh. Còn mình vào trong đạo nên phát cái tâm. Tại sao gọi là phát tâm? Vì tất cả đều là tùy hỷ hết. Có phải không? mình phát tâm đến chùa, mình phát tâm công quả. Có ai bắt buộc gì đâu, tất cả đều là phát tâm. Mà đã là phát tâm thì phải hoan hỷ. Cho nên cái chữ đó nó hay lắm, hoan hỷ mà phát tâm. Phát tâm là hoan hỷ. Còn mình không phát tâm thì mình đâu có hoan hỷ, bị bắt buộc. Mà hoan hỷ được như vậy, hồi nãy này có một cái vị, một cái vị Phật tử mới nói với Pháp Hòa rằng á, tôi chỉ nguyện một điều thôi, là khi tôi chết á, cho tôi đau một giây. Mình Việt Nam mình thấy nó làm sao, đau một giây chết một giờ, à đau một giây chết một giờ. Có ai mong được vậy không? Ở đây ai mong điều đó? Ai cũng mong vậy phải không? Đau dây chết giờ. Thì Pháp Hòa mới nói với cái vị này nè, muốn được vậy dễ lắm, có công thức chứ không phải không đâu. Nếu muốn chết một đau một dây chết một giờ, thì ngay hiện bây giờ mình phải tập cái tâm cho nó dễ dãi. Tại vì nếu mà tâm không dễ dãi á, thì cái con người mình đó làm sao? Tâm không dễ dãi thì lúc chết làm sao dễ dãi được? Vì thân tâm là một, cho nên muốn chết dễ thì lúc sống phải phải dễ, mà sống khó thì chết cũng khó. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài có viết một quyển sách đó, sống an lạc, chết bình an. Mình muốn đau một giây, chết một giờ, mà phiền não giữ một năm, hận thù chôn một kiếp, thì sao được? Nó hai cái nó nghịch với nhau. Cho nên Việt Nam mình cũng dặn câu là nếu có buồn, buồn mấy phút? 5 phút thôi. Cho nên quý vị thấy không, người mà đau dây dưa mới chết nhiều hơn là người sao đau dây chết giờ. Là tại vì người dễ thì ít, mà người khó thì nhiều. Hồi nãy có một vị Phật tử nữa vô cũng than, nói trời ơi sao lúc này con dùng cái chữ gì, à con buồn quá, công ăn việc làm nó trục trặc làm sao con buồn quá. Thì Pháp Hòa mới chọc, Pháp Hòa nói chữ buồn phải không, bỏ cái dấu quyền đi, bỏ chữ di vô chữ buồn đó, nó thành chữ gì? Chữ buồn. Nó buồn nhưng mà bôi cái huyền cộng thêm chữ di, nó buông, mà buông là hết buồn. Đùa với cổ như vậy. Thì cổ mới nói đang rầu gần chết mà lên thầy cũng cười được chút cũng đỡ. Cho nên mình tu là gì? Là khéo thêm khéo bớt. Mình biết bớt được cái gì, mình thêm được cái gì. Bớt phiền, không? Bớt thị, bớt phi, thêm câu niệm Phật, tổ dạy mình như vậy đó. Niệm một câu Phật, phước sinh vô lượng. Lễ phục Phật một lễ, tội diệt hà sa. Dễ ăn vậy mà không chịu. Cho nên nó khổ lắm. Cơm mà cơm trắng, cơm nạc rất ngon, không thích, không thích ăn cơm cháy. Thấy không? Mà cơm cháy mà phải nấu cháy làm sao? Cháy cho giòn chứ cháy mềm mềm cũng không thích nữa. Có phải không? Có nhiều khi trong cuộc sống có những cái chuyện nó xảy ra và mình cứ đem cái, mình nhìn những hình ảnh đó và mình có thể thấy được cuộc đời. Con người mình nó ngộ nhiều chuyện lắm. Mong có gạo ăn, cơm trắng, cá tươi, nhưng mà có không ăn, ăn cơm cháy. Ăn cơm cháy mà nấu ở Việt Nam mà có cơm cháy dễ nha. ở đây mà nấu cơm điện á, nó không, nó cháy rồi mà cháy chưa đúng độ, bấm lửa lần nữa cho nó cháy, hỏi độ cỡ nào, giòn mà ăn mẻ răng cho thiệt là giòn. Cơm cháy mà khó nuốt gần chết, vậy mà khoái chứ, phải không? À rồi ăn sao nữa, lúc nào cũng muốn gia đình sung túc, cơm gạo đồ rau trái rồi cho đầy đủ, nhưng mà khi đầy đủ thì không ăn, thích ăn muối tiêu. Cơm cháy ăn muối tiêu, mà nếu mà lỡ được bữa muối tiêu, mà hai bữa muối tiêu, ba bữa muối tiêu, bắt đầu than rầu, trời ơi sao người ta cao lương mỹ vị còn mình là cứ muối tiêu dưới miếu tôi. Cho nên nó có những cái nó nằm ở bên trong, phải không? Mà mình nói ví dụ như vậy để cho tất cả chúng ta thấy chư tổ ngày xưa đã đưa ra 6 cái thứ ma khảo, nó rất là dễ nhớ, nội với ngoại, nội khảo ngoại khảo, ha, rất là dễ nhớ. Cặp rồi phải không? Cặp thứ hai nghịch khảo thuận khảo, cặp thứ ba minh khảo ám khảo. Thì hôm nay qua hai buổi này chúng ta đã học được 6 thứ khảo, và chúng ta gọi là ma nó khảo. Và ma là gì? Ma là nó có khả năng nó ngăn chặn con đường tiến tu của mình. Mà muốn trừ nó, muốn lắng nó, những cái nghiệp chướng nhiều đời cộng thêm đời này nữa, thì chúng ta phải phát tâm sám hối. Hiện nay mỗi tối tu viện đang thọ trì thủy sám pháp, và bắt đầu sau ngày rằm này cho đến từ đây cho đến Tết, tức là hết năm đó, chúng ta sẽ thọ trì lương hoàng sám. Để mong cái gì? Mong giải trừ những oan nghiệp. Tại vì sao? Tại vì trong cái ám khảo này nó che mờ mình, trong cái vi tế mình đã gây thù chuốc oán với rất nhiều, và mình không hay không biết. Cho nên chư tổ mới nói đó, phàm phu động chân cất bước cũng có thể tạo tội. Và người tu của mình dù tu bất cứ cái gì, pháp môn gì, chúng ta nên phát tâm sám hối. Và từ đây cho đến cuối năm, trước khi mình ăn Tết, chúng ta đêm nào từ thứ hai tới thứ năm cũng đều có những buổi lễ tụng sám hối. Vị nào rảnh thì về chùa tụng kinh sám hối. Và hy vọng mỗi thứ bảy chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục học thêm 10 thứ ma. Kỳ này là nói ma không đó. Không, mình hôm nay là mình mới có cái này, là chỉ mới một cái bài dạo đầu để cho mình biết mặt mũi của ma chứ. Không, vừa học ma rồi vừa sám hối. Chữ sám hối đó là mình ráp từ cái chữ Ấn Độ với chữ Trung Quốc. Chữ sám nói cho đủ phải là sám ma. Không, hối nói cho đủ phải là hối quá, quá là lỗi lầm, hối hận ăn năn những cái lỗi lầm của mình. Rồi mình sám hối là mình phát nguyện từ nay không làm nữa. Cho nên lấy cái chữ sám của bên tiếng Phạn, lấy cái chữ hối của tiếng Trung Hoa ráp lại. Thấy không? Cái này người ta kêu là Phạn Hán. Chữ Phạn với chữ Hán ráp lại kêu là sám hối. Thì mình sám hối là mình mong trừ đi những cái nghiệp quan đời trước, và phát tâm cố gắng đừng để những thứ ma này nó hoành hành. Và kỳ tuần thứ bảy tuần sau mình sẽ tiếp tục mình nói chuyện ma nghe cho vui từ đây tới cuối năm. Thôi xin chúc đại chúng có một cuối tuần khỏe, và ngày mai chúng ta sẽ có cơ hội để gặp nhau nữa, kỷ niệm rằm tháng 10. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não.